Ngay tại Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lên ngôi nghi thức bắt đầu thời điểm, Long Trần xuất lĩnh lấy Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miểu Nhạc Tiên Cung, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc chờ sở hữu tinh anh, đi tới âm dương giới trước. Lúc này đây, có thể nói sở hữu thế lực đem tinh nhuệ nhất lực lượng đều tập trung lại, Diệp Linh San, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên phân biệt xuất lĩnh riêng phần mình đội ngũ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dẫn theo Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, đi theo Long Huyết quân đoàn đằng sau, con mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo biết rõ, chỉ muốn đi theo Long Trần hốn, tuyệt đối có đại thịt ăn, thực tế lần này lớn như vậy động tác, Long Trần chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn thất vọng. Huyền Thiên Đạo Tông bên này do Hoa Thi Vũ dẫn đầu, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ một đám tinh anh đệ tử, cũng tất cả đều đã đến. Đối với Long Trần, các nàng so bất luận kẻ nào đều phải tin đảm nhiệm, dù sao bọn hắn đã từng là đồng môn, đối với hành động lần này, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Toàn bộ đội ngũ, suốt hơn 30 vạn cường giả, có thể nói hội tụ tất cả thế lực lớn mạnh nhất một nhóm người, cũng là tất cả thế lực lớn lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Lão đại, cái này bề ngoài giống như làm lớn hơn nha, chiến trường hay vẫn là do ta chỉ huy sao? Quách Nhiên nhìn phía sau hơn 30 vạn đại quân, trở nên hưng phấn dị thường, ẩn ẩn có một loại bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý hào hùng. Ngươi là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Long Huyết quân đoàn chủ đạo trận chiến đấu này, đương nhiên là ngươi tới chỉ huy rồi. Bất quá lúc này đây, ngươi muốn chiếu cố thoáng một phát Như Sương, Say Nguyệt, Tử Yên, Linh San các nàng, dù sao là lần đầu tiên phối hợp, ngươi nhiều định ra mấy bộ chiến thuật, miễn cho xuất hiện hỗn loạn. Long Trần đạo, được rồi, lão đại, ngài tự nhìn được rồi. Nghe xong Long Trần không chỉ huy, Quách Nhiên lập tức đại hỉ. Một bên Bắc Đường Như Sương mở to hai mắt, nhìn xem Long Trần, ngươi không muốn nói cho ta, các ngươi liền chiến thuật đều không có định ra. Liền mang theo chúng ta đi đánh lén huyết tộc. Đúng rồi, làm sao vậy? Long Trần hỏi, ngươi cái này cũng quá không đáng tin cậy đi à nha, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà trước đó bất kể đồng dạng hạ. Bắc Đường Như Sương im lặng đạo, nguyên lai ngươi nói là kế hoạch à, cái kia khẳng định có a. Long Trần tựa hồ đã minh bạch Bắc Đường Như Sương ý tứ. Cái kia nói nghe một chút, đều nhanh đến địa phương rồi. Bắc Đường Như Sương hỏi, kế hoạch của ta tựu là, giết nhiều chút huyết tộc cường giả, kiếm một ít thái cổ tinh huyết. Long Trần thập phần nghiêm túc đạo, Bắc Đường Như Sương, sau đó thì sao? Long Trần, không có a. Bắc Đường Như Sương thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nếu như không phải bên cạnh có Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, nàng hận không thể luân phiên đánh quyền đầu đánh người này một trầu. Như Sương, người thượng Long Trần trở thành, hắn đây là cố ý trêu chọc ngươi đâu rồi, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có kế hoạch. Một bên Nam Cung Túy Nguyệt lôi kéo Bắc Đường Như Sương, che miệng cười nói. Long Trần ha ha cười nói, Túy Nguyệt tiên tử, ngươi lần này có thể đã đoán sai, nói thật, ta thật không có bất luận cái gì kế hoạch. Thật hay giả, Nam Cung Túy Nguyệt có chút không dám tin tưởng địa đạo. Đương nhiên thật sự, Long Trần buông buông tay đạo. Đúng lúc này, đằng sau cùng Khúc Kiếm Anh cùng một chỗ lão đầu tử mở miệng nói, kế hoạch đó là cho thực lực tương đương địch nhân chuẩn bị. Long Trần lần này không có bất kỳ kế hoạch, đã nói lên, hắn cho rằng đã không cần kế hoạch. Ha ha ha, hay vẫn là lão gia tử hiểu rõ ta nhất. Long Trần ha ha cười nói. Long Trần nụ cười này, Long Huyết chiến sĩ đều nở nụ cười, mà ngay cả Diệp Linh San chỗ dẫn đầu Thiên Võ Liên Minh các đệ tử cũng đều nở nụ cười, nụ cười của bọn hắn bên trong tràn đầy tự tin. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, đại chiến sắp xảy ra, lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bộ dáng kia hận không thể lập tức nhảy vào âm dương giới đại chiến một hồi, làm cho Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đều thập phần khó hiểu. Đứng lại, rất nhanh, Long Trần đám người đi tới âm dương giới trước, âm dương giới phía trước, mặc thiết giáp Thiên Long Quân, đem cửa vào chắn đến xít sao. Từ lần trước âm dương giới thất thủ, làm cho huyết tộc nhảy vào Thiên Võ Đại Lục, phá hư đại đế phong ấn về sau, thần tộc tăng cường đối với âm dương giới trông coi, phân biệt theo hai cái Thiên Long Quân đoàn triệu tập 10 vạn Thiên Long Quân, trú thủ tại chỗ này. Long Trần bọn người không đợi đã đến, cái kia mênh mông khí tức cũng đã kinh động đến tại đây Thiên Long Quân. Thiên Long Quân đoàn phía trước xuất hiện hai người, bọn hắn đều xuyên lấy thống lĩnh quần áo và trang sức, nhưng là Long Trần cũng không nhận ra. Hai người kia, một cái cao gầy, một cái ục ịch, cao gầy nam tử, sau lưng lưng có một thanh trường kiếm, hai mắt như điện, ẩn ẩn có hắc bạch phù văn lưu chuyển, sinh tử chi lực vậy mà theo trong con ngươi lộ ra, người này tu vi vậy mà đã đến thông minh cảnh bước thứ ba đỉnh phong, sắp bước vào thông minh bước thứ tư. Mà một cái khác mập lùn, diện mục ngăm đen, sau lưng lại lưng có một cái thần kỳ đại búa, búa như bàn tròn, vác tại trên lưng, từ xa nhìn lại, có chút hướng mai rùa, thập phần buồn cười buồn cười. Cái này mập lùn chứng kiến Long Trần, thoáng gật gật đầu, lại để cho Long Trần sững sờ, lập tức minh bạch, người này, có thể là Long trưởng lão bên này người, nếu không sẽ không theo hắn chào hỏi. Ngươi tựu là Long Trần, tới nơi này làm gì? Cái kia cao gầy nam tử chứng kiến Long Trần, lạnh lùng thốt. Ta muốn đi vào âm dương giới một chuyến. Long Trần theo cái kia cao gầy nam tử trong ánh mắt ẩn ẩn địch ý, tựa hồ đã minh bạch cái gì, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thần tộc có lệnh, phong tỏa âm dương giới, bất luận kẻ nào không được ra vào, các ngươi hay vẫn là trở về đi. Cái kia cao gầy nam tử hừ lạnh nói. Hô, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra, trong tay nắm một tấm lệnh bài, thản nhiên nói, đây là Long trưởng lão lệnh bài, tránh ra a. Cái này tấm lệnh bài là Long Trần cố ý cùng Long trưởng lão muốn, lúc ấy Long Trần nói muốn vào một chuyến âm dương giới, Long trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cho hắn cái này khối minh bài. Chứng kiến lệnh bài kia, cái kia mập lùn gật gật đầu, đối với người đứng phía sau vung tay lên, lập tức có người tránh ra một con đường. Chậm đã, cái này minh bài là Long trưởng lão đưa cho ngươi. Còn có chứng cứ gì? Cái kia cao gầy nam tử hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi là ai? Long Trần minh bạch, người này, tự tính toán không phải Diệp gia chi nhân, cũng cùng Diệp gia có quan hệ, đây là cố ý khó xử hắn đấy. Ta là thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Nghiêm Phi, ta hoài nghi ngươi lệnh bài tính là chân thật, ngươi trở về tìm Long trưởng lão khai một phần chứng minh a, đã có chứng minh, ta mới có thể tha các ngươi đi qua. Nghiêm Phi nhìn xem Long Trần, thản nhiên nói, nghe được Nghiêm Phi, Long huyết chiến sĩ cùng với tất cả mọi người nổi giận, cái này Nghiêm Phi rõ ràng tựu là cố ý làm khó dễ, đến lúc này một hồi, được chậm trễ bao nhiêu công phu. A, nguyên lai ngươi là Thiên Long quân đoàn thống lĩnh à? Long Trần phát ra một cái thật dài a, bỗng nhiên bàn tay lớn tia chớp rút ra, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một cái tát vỗ vào Nghiêm Phi trên mặt. Thật to gan, cũng dám giả mạo thần tộc thống lĩnh, muốn chết. Chương 2341, mới thất thống lĩnh Nghiêm Phi. Hai người khoảng cách thân cận quá, Long Trần ra tay trước khi, lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ cửu ngưỡng đại danh bộ dáng, bỗng nhiên ra tay, ai cũng không có kịp phản ứng. Nghiêm Phi bị Long Trần một cái miệng rộng tử rút ra thật xa, đem tất cả mọi người giật nảy mình, mà ngay cả cái kia mập lùn cũng đều ngây dại. Long Trần đoán không lầm, cái này mập lùn xuất thân Long gia, đã sớm nhận được tin tức, muốn chiếu cố Long Trần, cho nên Long Trần đã đến, trước cùng Long Trần gật đầu đánh tốt mời đến. Vốn Nghiêm Phi khó xử Long Trần, lại để cho Long Trần đi viết hóa đơn cái gì chứng minh, là hắn biết cái này Nghiêm Phi căn bản chính là cố ý, thế nhưng mà không đợi chính hắn ra mặt, Long Trần cũng đã động thượng thủ rồi. Tuy nhiên Long Trần danh tự, hắn cũng đã được nghe nói, cũng biết, Long Trần được xưng không gì kiêng kỵ, nhưng là như trước không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ bá đạo, đi lên tựu chiều người cái tát. Nghiêm Phi bị Long Trần chiều một cái bạt tai, đằng sau đóng quân Thiên Long quân đoàn, lập tức nổi giận, binh khí nhao nhao xuất khiếu, nộ chỉ Long Trần, Long Trần một tát này, tương đương nhục nhã toàn bộ Thiên Long quân đoàn. Thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Bản Xương, cũng đã bị lão tử làm thịt. Ngươi là cái nào trong hầm chui đi ra con rùa, cũng dám lừa dối ngươi Long Tam gia. Long Trần một bạt tai chiều xong, cũng không truy kích, hai tay phụ sau cười lạnh nói, đối với những Thiên Long quân đoàn kia, vậy mà làm như không thấy. Trên thực tế, cái kia Nghiêm Phi, chính là Diệp Bản Xương bị đánh chết về sau, Diệp gia lại phái tới cường giả, đến thế thân Diệp Bản Xương vị trí, Nghiêm Phi chính là tân nhiệm thứ bảy quân đoàn thống lĩnh. Mà cái kia hắn mạo xấu xí mập lùn, chính là thứ sáu quân đoàn thống lĩnh, tuy nhiên cấp bậc đồng dạng, nhưng là danh vọng phía trên, muốn áp cái này Nghiêm Phi một đầu. Bất quá cái này Nghiêm Phi, làm người hung hăng càn quấy nhổ lệ, không đủ ổn trọng, cũng không có vi Diệp gia ủy thác trách nhiệm. Bất quá Diệp Bản Xương bị đánh chết, tạm thời không có có chọn người thích hợp, tự lại để cho hắn đến tạm thời đại lý thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh chức vụ. Tại đóng ở âm dương giới trong lúc, trên thực tế là ban ngày không có điều sự, buổi tối điều không có việc gì, cái này Nghiêm Phi, không có việc gì luôn cố ý làm một ít chuyện đi ra, có ý định khiêu khích mập lùn. Mập lùn một mực đều lười được phản ứng đến hắn, dùng Long trưởng lão nói, ngươi coi như hắn là một con chó, lại để cho hắn tiếp tục bành trướng xuống dưới là được rồi. Kết quả hôm nay Nghiêm Phi đi cắn Long Trần cũng không nuông chiều hắn, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, lại để cho mập lùn xem lại giật mình, lại đã nghiền, đồng thời cũng đã minh bạch Long trưởng lão dụng ý. Muốn chết, Nghiêm Phi giận dữ, hắn đời này còn không có thủ qua như thế uất khí, đại duỗi tay ra, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện, chân ở trên hư không đạp một cái, hư không bạo liệt, toàn thân khí huyết bị điểm đốt, vừa sải bước ra đối với Long Trần đánh tới. Bất quá hắn vừa mới nhúc nhích, bỗng nhiên phát giác không đúng, không biết lúc nào, dưới chân lại bị hai cây hắc bạch giao nhau dây leo tàn quấn, hắn mãnh lực thoáng giãy giụa, lại không có tránh ra, không khỏi kinh hãi. Phốc, Nghiêm Phi trường kiếm trong tay muốn chém về phía cái kia dây leo, kết quả thân hình hắn vừa động, bỗng nhiên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cùng hắn thiếp thân mà qua, Nghiêm Phi đầu lâu, vậy mà đã đi ra cổ của hắn, bị người xách trong tay. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ra tay chính là Đông Minh Ngọc, lúc này đây nàng không có ẩn tàng thân hình, mà là chính diện xuất kích, vậy mà như là lấy đồ trong túi bình thường, chém xuống Nghiêm Phi đầu lâu. Ai dám lộn xộn, ta sẽ giết hắn. Đối mặt muốn nhào lên Thiên Long quân đoàn, Đông Minh Ngọc chủy thủ, điểm tại Nghiêm Phi mi tâm phía trên, lạnh lùng thốt. Những Thiên Long kia chiến sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao dừng bước, cái mới nhìn qua này thiên chân vô tả thiếu nữ đẹp, thật sự quá kinh khủng, vậy mà một cái đối mặt, liền đem Nghiêm Phi đầu lâu chém xuống. Hô, Đông Minh Ngọc trong tay đầu người một ném, thẳng đến Long Trần bay đi, Long Trần bắt lấy Nghiêm Phi tóc, khẽ vươn tay tựu là 36 cái miệng rộng tử, trừ Nghiêm Phi mặt xưng phủ giống như đầu heo đồng dạng. Không hổ là sắp gia nhập thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nếu như thay đổi người khác, đầu sớm đã bị trừ phát nổ. Ba ba ba, Long Trần một bên trừ, vừa mắng nói ta cho ngươi hung hăng càn quấy, ta cho ngươi giả mạo, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Nghiêm Phi, ta là thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh. Nghiêm Phi chỉ còn lại có đầu lâu, thân thể bị giam cầm, mệnh bị nhét tại Long Trần trong tay, vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Nói láo. Thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh là Diệp Bản Xương, ngươi lừa dối ai đó? Tiểu tử miệng quá cứng rắn a, không nói đúng không, hôm nay chịu nát miệng của ngươi. Ba ba ba, Long Trần một tay qua lại đong đưa, cái kia miệng rộng tử trừ, cùng không cần tiền tựa như, Nghiêm Phi đầu trướng đại suốt gấp ba, sợ tới mức Quách Nhiên bọn người lẫn mất thật xa, sợ Nghiêm Phi đầu nổ bung, sụp đổ bọn hắn một thân huyết. Nghiêm Phi bọn thuộc hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Phi bị trừ mặt, cũng không dám tiến lên. Sợ Long Trần đem Nghiêm Phi cho chụp chết. Bọn hắn không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ khủng bố, đối phó một người thống lĩnh cấp cường giả, vậy mà đều không cần chính mình động thủ, cái kia dưới mặt đất xúc tu, bọn hắn thậm chí không biết là ai phát ra, mà Đông Minh Ngọc chỉ có điều một cái sát bên người mà qua, Nghiêm Phi đầu, đã bị người lấy đi nha. Ta là tân nhiệm thống lĩnh, Nghiêm Phi kêu to, nhưng là vì miệng sưng được quá lớn, thanh âm đã mơ hồ không rõ rồi. Ta không tin, Long Trần cười lạnh. Tại đây tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng. Nghiêm Phi kêu lên, bọn hắn làm chứng ta không tin, cho ngươi người, trở về khai cái chứng minh, ta ở chỗ này chờ. Long Trần nói chuyện, tay cũng không dừng lại, như trước nhiều lần địa chiều lấy, bất quá ra tay muốn nhẹ rất nhiều. Bởi vì lúc này Nghiêm Phi, mặt xương phù được so bờ mông còn lớn hơn, làn da đều tím rồi, còn lộ ra ánh sáng, phảng phất sắp nổ bung bóng ra, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Khâu thống lĩnh, ngài cứ như vậy nhìn xem sao. Đúng lúc này, thứ bảy Thiên Long quân đoàn trong trận doanh, có người lớn tiếng kêu lên. Cái kia mập lùn tên đầy đủ gọi Khâu Dương, lúc này nghe được người nọ, lúc này mới một bộ vừa mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng bộ dạng, mở miệng nói. Long Trần, người này xác thực là Thiên Long quân đoàn thống lĩnh, điểm này ta có thể làm chứng. Khâu Dương nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, một bộ muốn cùng Long Trần giảng đạo lý bộ dáng. Khâu thống lĩnh, các hạ chứng minh tựa hồ không có gì dùng a, trong tay của ta lệnh bài. Ngươi cũng có thể chứng minh là Long trưởng lão, người ta căn bản không để ý tới, cho nên, đối với ngươi chứng minh, ta cũng rất khó tin tưởng nha. Long Trần cười hắc hắc nói, cái này tất cả mọi người đã minh bạch, Long Trần đây là cố ý trả thù Nghiêm Phi, Nghiêm Phi biết rất rõ ràng lệnh bài là Long trưởng lão, còn lại để cho Long Trần đi khai chứng minh, cái này là cố ý làm khó dễ. Hôm nay Long Trần dùng kỳ nhân chi đạo, còn thi một thân chi thân, còn nguyên địa dùng tại Nghiêm Phi trên người. Cái này... có thể như thế nào cho phải đâu. Khâu Dương giả trang ra một bộ thế khó xử bộ dạng, tựa hồ lâm vào trầm tư. Long Trần cũng không nói chuyện, một tay mang theo tóc, cái tay còn lại thỉnh thoảng địa trừ một cái và miệng. Tất cả mọi người nhìn xem Nghiêm Phi đầu đều cảm thấy da đầu run lên, sợ Nghiêm Phi đầu thoáng cái nổ bung đến. Bắc Đường Như Xương bọn người nhưng không khỏi lắc đầu, ngay từ đầu Nghiêm Phi làm khó dễ bọn hắn nộ khí bốc lên, hận không thể đem Nghiêm Phi đánh một trận. Nhưng là bây giờ nhìn đến Nghiêm Phi thảm trạng, bọn hắn thậm chí đối với người này, sinh ra một vòng đồng tình. Ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vời gây Long Trần, quả nhiên ác nhân đều có ác nhân mài, báo ứng đến rồi. Của ta lời nói thật sự, ngươi lệnh bài cũng thật sự, chúng ta đều thật sự. Nghiêm Phi phát ra mổ heo kêu to, nói như vậy, chúng ta cũng không nên mở đã chứng minh đúng không? Long Trần lúc này mới dừng tay, nhìn xem ngũ quan đã bị lách vào cùng một chỗ. Cơ hồ nhìn không thấy con mắt Nghiêm Phi đạo. Không cần, không cần, Nghiêm Phi vội vàng kêu lên. Ha ha ha, như vậy là tốt rồi nói, xem ra, chúng ta câu thông phía trên, có nhất định được hiểu lầm. Tốt rồi, hiện tại hiểu lầm giải khai, đến, ta giúp ngươi đem đầu cài đặt. Long Trần cười hì hì đem Nghiêm Phi đầu, còn đâu trên cổ của hắn. Bất quá khi Long Trần đem Nghiêm Phi đầu, phóng lúc trở về, Mộng Kỳ bọn người phốc thoáng một phát nở nụ cười. Bởi vì Nghiêm Phi đầu quá lớn, cơ hồ cùng bả vai đồng dạng rộng, nhìn về phía trên một chút cũng không cân đối, cực kỳ buồn cười, nhìn về phía trên như một cái chân nhân bản đầu to em bé. Nhưng là Long Trần lại không cười, mà là nghiêm trang mà nói, ta và ngươi đều là người trẻ tuổi, tại người với người câu thông trên kỹ xảo, chúng ta còn cần không ngừng học tập cùng phỏng đoán. Ta tin tưởng, tại trong cuộc sống sau này, chúng ta càng không ngừng ma hợp cùng thực tế, kỹ xảo của chúng ta hội càng ngày càng tăng. Đầu bị phóng đi trở về, cảm giác dần dần khôi phục, Nghiêm Phi cái này mới cảm giác được, đầu đã bành trướng đã đến cực hạn, nếu như bị châm đâm thoáng một phát, lập tức sẽ nổ bung. Hắn hai mắt cố gắng mở ra một đường nhỏ khe hở, từ bên trong vậy mà bắn ra ánh mắt oán độc, hắn biết rõ, hôm nay hắn mất mặt ném đến ra rồi, hắn hận không thể đem Long Trần bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng mà, hắn không dám ra tay, hắn sợ, cả đời xuôi gió xuôi nước, hung hăng càn quấy đã quen, hôm nay đụng phải so với hắn càng hung hăng càn quấy Long Trần, hắn thoáng cái kinh sợ rồi. Như thế nào, không chịu để cho đạo, hay là muốn chúng ta khai chứng minh sao? Long Trần thản nhiên nói. Nghiêm Phi khẽ cắn môi, lại phát hiện, cắn xuống đi cái gì đều không có cắn được, bởi vì hàm răng không biết lúc nào, đã sớm tập thể bỏ mình rồi. Nghiêm Phi vung tay lên, mang người nhượng suốt một con đường, Long Trần mỉm cười, đối với một bên Khâu Dương ôm quyền, lúc này mới mang người, theo hai chi trong đội ngũ gian đi đến. Nhìn xem thứ bảy Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hận không thể rút đao khiêu chiến bộ dạng, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng thốt. Tốt nhất không muốn đối với ta nhe răng trợn mắt, các ngươi không có tư cách kia, nếu như các ngươi không phục, có thể tùy thời tới tìm ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ một mình đấu, bất luận nam nữ mạnh yếu, tùy cho các ngươi tuyển, sinh tử tất cả bằng bổn sự. Long Trần nói như vậy, Long Huyết các chiến sĩ ánh mắt thoáng một phát sáng lên rồi, ánh mắt của bọn hắn đảo qua Thiên Long quân đoàn, giống như báo săn tại tìm kiếm mình con mồi, cái loại này khát máu cùng khát vọng, vậy mà làm cho những Thiên Long quân đoàn này các chiến sĩ, trong nội tâm lột bột thoáng cái, sau nửa ngày lại không ai dám đứng ra. Long Trần hừ lạnh một tiếng, mang người xuyên qua cửa vào khu vực, chậm rãi đi vào âm dương giới. Nhìn xem Long Trần xuất lĩnh đại quân tiến vào âm dương giới, Nghiêm Phi nghiến răng nghiến lợi địa mắng: Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, theo chúng ta thần tộc đối nghịch, cuối cùng hội có một ngày cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nghiêm đại thống lĩnh, lời này của ngươi tựu không đúng, tựa hồ một mình ngươi, thậm chí là Diệp gia, không có thể đại biểu toàn bộ thần tộc a. Đúng rồi, khuyên ngươi không cần nói chuyện, bởi vì, ngươi đã bắt đầu. Bay hơi rồi, tại Khâu Dương cười lạnh ở bên trong, mọi người kinh hãi phát hiện, Nghiêm Phi đầu, thật sự phảng phất bay hơi bình thường, dần dần quắt xuống dưới, trên mặt làn da, vậy mà rũ xuống tới trước ngực, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô, Long Trần đến cùng làm cái gì? Chương 2342, một mắt nhắm một mắt mở. 30 vạn đại quân chậm rãi dũng mãnh vào âm dương giới, Long Trần làm cho Nghiêm Phi cầu xin tha thứ. Lão đầu tử phấn chấn không thôi, Khúc Kiếm Anh lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Long Trần như thế hướng trong chết đắc tội Diệp ra, cái này rõ ràng cho thấy bị Long trưởng lão một hệ lợi dụng, lưỡng thế lực lớn tranh đấu phía dưới, Long Trần hoàn toàn là trên mũi đao khiêu vũ. Tiểu Ngọc, người vừa rồi thi triển thân pháp gì, như thế nào lợi hại như thế, liền thời gian cùng không gian pháp tắc, đều bị rảo loạn rồi. Đường Uyển Nhi hết sức tò mò địa đạo, vừa rồi Đông Minh Ngọc thi triển thân pháp, các nàng chưa bao giờ thấy qua. Rõ ràng nhìn xem nàng tiến lên rồi, nhưng là Nghiêm Phi nhưng căn bản trốn không thoát. Đây là sát thần bí thuật Thiên Hoang Tuyệt Sát thân pháp, ta cũng là vừa mới học hội, bất quá còn không có hoàn toàn dung hội quán thông. Đông Minh Ngọc hì hì cười cười, trên mặt đẹp, mang theo vẻ hưng phấn. Hôm nay Đông Minh Ngọc đã triệt để sáp nhập vào Long Huyết quân đoàn, tính cách của nàng không bao giờ nữa là cái kia quái gở lạnh lùng sát thủ. Nàng bây giờ, bình thường tựu là một cái tiểu cô nương tính cách, tâm tình gì, đều đọng ở trên mặt. Thật là lợi hại, còn không có dung hội quán thông, có thể một chiêu cắt lấy Nghiêm Phi đầu lâu. Đường Uyển Nhi có chút cảm khái nói, sát thủ, thật sự thật là khủng khiếp. Cái này chủ yếu vẫn có Như Yên tỷ tỷ hỗ trợ, nếu như không phải Như Yên tỷ tỷ đã khống chế hắn, ta một chiêu này, chưa hẳn có thể có hiệu quả. Đông Minh Ngọc cười nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai lặng yên không một tiếng động ra tay trói lại Nghiêm Phi người, dĩ nhiên là Liễu Như Yên. Nam Cung Túy Nguyệt bọn người trong lòng không khỏi thất kinh. Liễu Như Yên phương thức chiến đấu các nàng đều gặp, vừa ra tay tựu là băng thiên phủ dày đất, thanh thế to lớn. Nhưng là lần này ra tay, vô thanh vô tức, trước đó càng là không có một điểm dấu hiệu, cùng nàng trước khi ra tay phong cách hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên, Liễu Như Yên tu vi, càng thêm đáng sợ. Vừa vừa đi thời gian nửa nén hương, Long Trần tự lại để cho mọi người dừng lại, Long Huyết các chiến sĩ, bắt đầu bận rộn, tại đại địa phía trên, bố trí lấy cái gì đó, xem mọi người không hiểu ra sao. Long Trần, làm cái gì vậy? Bác Đường Như Sương tò mò hỏi. Đây là bố trí một cái tạm thời truyền tống trận, vạn vừa gặp phải đột phát tình huống, cho chúng ta lưu một con đường lui. Long Trần đảo, hết thảy đều sớm có chuẩn bị, rất nhanh tự bố trí hoàn thành, hơn nữa truyền tống trận bên ngoài, còn bị ảo trận gia trì, bên ngoài căn bản nhìn không ra tại đây tình huống. Trận pháp bố trí hoàn thành, Quách Nhiên lấy ra một cái nho nhỏ trận bàn, trận trên bàn, có một cái nho nhỏ kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhất chỉ hướng một cái phương hướng. Cái này vậy là cái gì? Có người hỏi, đây là ta cùng Hạ Thần huynh đệ hai người phát minh vĩ đại, kim đồng hồ trên, có cảm ứng trận, có thể cảm ứng được huyết tộc phương hướng. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động, nói rõ chung quanh rất nhiều địa phương đều có huyết tộc cường giả, bất quá cuối cùng nhất chỉ định phương hướng, tự là huyết tộc cường giả tụ tập tối đa địa phương. Nhìn xem mọi người ngạc nhiên bộ dáng, Quách Nhiên dương dương đắc ý địa đạo. Mọi người không khỏi khiếp sợ, Long Huyết quân đoàn nội, nhân tài đông đúc, liên loại này ít lưu ý kỳ vật, đều có thể phát minh đi ra. Phải biết rằng, thiên võ đại lục phía trên, chưa bao giờ xuất hiện qua vật như vậy, trước kia khẳng định có người chế tạo qua, nhưng là đều đã thất bại. Trên thực tế, nếu như không có man hoang thế giới sản xuất một loại thần bí kim loại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng phát minh không đi ra vật này. Bởi vì này loại kim loại, đối với huyết mạch khí tức phi thường mẫn cảm, Hạ Thần tại kim đồng hồ phía trên, khắc trận pháp, ngưng tụ huyết tộc máu huyết, có thể cảm ứng được huyết tộc đại khái phương vị rồi. Mọi người một đường đi về phía trước, lại không có phát hiện một cái tuần tra huyết tộc cường giả, Khúc Kiếm Anh có chút cẩn thận mà nói. Có phải hay không có chút kỳ quái, âm dương giới tính được có chút quỷ dị. Lý Thiên Huyền cười nói, Minh Chủ Đại Nhân, ngài đa tâm, chúng ta tiến công âm dương giới, tuyệt đối không có người biết rõ. Chuyện này, chỉ có chúng ta hạch tâm nội mấy người biết rõ, mà ngay cả các đệ tử, cũng là đến nơi này mới biết như thế nào chuyện quan trọng, người khác không có khả năng biết rõ. Tự tính toán người khác suy tính, cũng suy tính không ra đến, đây cũng là vì cái gì, Long Trần lựa chọn truy vân thôn thiên tước nhất tộc lên ngôi ngày, tiến công âm dương giới rồi. Đúng rồi Long Trần, chúng ta tại sao phải lén lút đến, chẳng lẽ sẽ có người ngăn cản chúng ta sao? Bác Đường Như Sương đột nhiên hỏi, ngăn cản không ngăn cản ta không biết, nhưng là ta đoán chừng, sẽ có người hướng huyết tộc mật báo. Long Trần đảo, mật báo, mọi người không khỏi chấn động, ngươi là lại ý nói, thiên võ đại lục có phản đồ. Long Trần gật đầu nói, phản đồ khẳng định có, về phần là ai, cái này khó có thể nói rõ. Các ngươi không biết là, lần trước huyết tộc bỗng nhiên phá tan phong tỏa, phá hư đại đế phong ấn, thời gian tạp được quá tinh chuẩn đến sao. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, trong lòng mọi người lột bột thoáng một phát, tựa hồ xác thực như là Long Trần theo như lời, đây hết thảy phi thường khả nghi. Long Trần phản hồi thiên võ đại lục, nhảy vào côn bằng nhất tộc độ kiếp, tại thiên võ đại lục sở hữu cường giả hội tụ côn bằng nhất tộc, Diệp Bản Xương tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chi tế, huyết tộc đã phát động ra tập kích, thành công phá hủy đại đế phong ấn. Huyết tộc là làm sao biết thiên võ đại lục tình huống, tại phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, đã phát động ra công kích, hơn nữa, có người đi trước, có người cản phía sau, hết thảy đều làm được không chê vào đâu được, tựa hồ sớm có dự mưu, nếu như nói đây là trùng hợp, nhưng là cái này cũng thật trùng hợp a. Ngay từ đầu có người cho rằng, huyết tộc cũng có dám thị cửa vào năng lực, là phát hiện Diệp Bản Xương đã đi ra, mới phát động tập kích. Nhưng là Long Trần đưa ra nội gian, trong lòng mọi người thoáng cái bị mây đen bao trùm, nếu quả thật có nội gian, cái kia thiên võ đại lục tựu nguy hiểm. Nội gian là ai? Chúng ta cái này tìm ra tiêu diệt bọn hắn. Bảo Bất Bình oán hận địa đạo. Nội gian chẳng qua là một cái tư tưởng, căn bản không có thực tế chứng cứ, nếu như nói đi ra ngoài, sẽ chỉ làm thiên võ đại lục càng loạn, cho nên, chúng ta hay vẫn là lẳng lặng yên xem đi, là hồ ly, cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Đối với tại chúng ta mà nói, ai là nội gian, đều không trọng yếu, quan trọng là chúng ta muốn tăng lên thực lực của mình. Sử dụng lão gia tử một câu lời lẽ chí lý, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Long Trần cười nói, ha ha ha, lời này tuyệt đối không có lông bệnh. Lão đầu tử cười ha ha, đây là hắn thường xuyên đọng ở bên miệng một câu, cũng là hắn cho rằng, phi thường có đạo lý một câu. Nhưng trên thực tế, những lời này cũng không phải hắn nói, mà là Khai Thiên Chiến Tông tổ sư lưu lại lý niệm, chỉ có điều lão đầu tử thường xuyên nói, Long Trần tưởng rằng lão đầu tử thường nói, cái này mã thí tâm bốc, vỗ vào lão đầu tử tâm khảm lên, làm cho lão đầu tử mở cờ trong bụng. Phốc, chính hành tẩu gian, Quách Nhiên bỗng nhiên lấy ra cự nỏ, bất quá Bắc Đường Như Sương so với hắn ra tay còn nhanh, trường cung mãn nguyệt, một mũi tên hướng xa xa kích bắn đi, tại mọi người cuối tầm mắt, một cái huyết tộc cường giả, bị mũi tên xỏ xuyên qua, nổ lên đầy trời huyết vụ. Cái kia huyết tộc cường giả, trong tay nắm một cái viên cầu, hẳn là một cái đưa tin công cụ, kết quả không đợi kích phát, đã bị Bắc Đường Như Sương một mũi tên bắn chết. Bắc Đường Như Sương ra tay, như nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm, trường cung như rồng mỹ nhân như ngọc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn về phía trên như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Xinh đẹp, Quách Nhiên kìm lòng không được địa tán thán nói, Bắc Đường Như Sương dương cung bắn tên tư thế quá đẹp, động tác kia mỹ làm cho người khác hít thở không thông, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, phàm là anh tuấn động tác, hắn đều thập phần hâm mộ. Thế nhưng mà hắn là nam nhân, hơn nữa cầm không phải nhẹ nhàng linh hoạt trường cung, mà là cự nỏ, bắt chước không đến loại này động tác. Quách Nhiên cười hắc hắc, đụng lên đến nói, Như Sương tiên tử, ngài nói ngài chính là tuyệt thế thiên kiêu, hoành hành đương đại, phổ biến một thời, giết hết gian nịch, bại tận anh hùng, có thể cùng thiên địa cùng tồn, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngừng, ngừng, ngừng, ngươi có cái gì thì nói nhanh lên a, đừng chăn đệm rồi, ta nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Nhìn xem Quách Nhiên hắc hắc tiện cười, cái kia tâm bốc, lại để cho Bắc Đường Như Sương có chút da đầu run lên, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Khục khục, ý của ta là, nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không có gặp được một cái làm cho ngươi hợp ý người sao? Quách Nhiên có chút ngại ngùng địa đạo, như thế nào ngươi đối với bổn cô nương có ý tứ? Bắc Đường Như Sương nhiều hứng thú mà nhìn xem Quách Nhiên đạo. Không không không, ta có bao nhiêu cân lượng, tự chính mình tin tưởng, tuyệt đối không dám như thế si tâm vọng tưởng. Quách Nhiên vội vàng khoát tay nói, vậy ngươi giả trang cái gì thẹn thùng? Bắc Đường Như Sương tức giận nói, hắc hắc, ta chẳng qua là làm một cái điều tra, ta muốn biết, dùng thân phận của ngài, địa vị, dung mạo, tư chất, khục khục nên nói như thế nào đâu. Ta là ý là, nếu như gặp được ngươi hợp ý nam nhân, mà ngươi hợp ý nam nhân, lại yêu thích cùng người khác. Cái kia, mập mờ, ngươi sẽ như thế nào? Quách Nhiên thử thăm dò đạo, phía trước Long Trần, mặt thoáng cái tiệu đen, Quách nhưng tên hỗn đản này, ra lại ngứa rồi, ngươi đây là ánh xạ lão tử hoa tâm sao? Bắc Đường Như Sương nhìn phía trước Long Trần bóng lưng, khẽ mỉm cười nói ta nha. Ta đương nhiên là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt á. Tốt như vậy, Quách Nhiên ngẩn ngơ, ân, bởi vì này dạng ngắm chuẩn a. Bắc Đường Như Sương gật đầu nói, Quách Nhiên, Long Trần, mọi người, hô, đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương lại là một mũi tên bắn ra, cái kia mũi tên vậy mà lặng yên không một tiếng động xuyên thủng một tòa núi cao, đem giấu ở trong khe núi một cái huyết tộc cường giả đánh chết. Bắc Đường Như Sương tiễn thuật, quả thực thần hồ kỳ kỹ, có thể cương, có thể nhu, anh chị em cùng cha khác mẹ đánh chết một vị huyết tộc cường giả, vậy mà không có phát ra nửa điểm thanh âm. Khoảng cách huyết tộc nơi trú quân, càng ngày càng gần rồi, mọi người chú ý. Hạ thần vẫn nhìn trong tay một cái trận bàn, cái kia trận trên bàn, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt quang điểm, thấp giọng kêu lên. Bề ngoài giống như hơi nhiều a, chứng kiến những quang điểm kia, Quách Nhiên không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, những quang điểm kia, dày đặc làm cho người khác da đầu run lên, không ngớt vô tận. Lời này nói, nếu như không nhiều lắm, chúng ta những người này như thế nào đủ phân? Long Trần tức giận nói. Long Trần cẩn thận xem nhìn một chút địa hình, phát hiện tại đây địa thế trống trải, cũng không cần chế định cái gì kế hoạch. Long Trần quay người đối với chúng nhân nói, một hồi, ta Long Huyết quân đoàn sẽ trực tiếp nhảy vào địch doanh hạch tâm khu vực, khi chúng ta bị đoàn đoàn bao vây thời điểm. Linh San, Như Sương, Say Nguyệt các người phân biệt theo tam cá giác độ, trực tiếp trùng kích chiến trường, mỗi một lần đều muốn đem chiến trường xỏ xuyên qua, không cho bọn hắn hình thành vây kín xu thế. Bởi vì không biết, bọn hắn có hay không hậu viện, cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, Tử Yên, về phần khống chế chiến trường, tự nhờ vào ngươi. Long Trần nói xong nhìn về phía Tử Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu, ý bảo hết thảy bao tại trên người của nàng. Chương 2343, Quách Nhiên chiến lão quái. Dãy núi không ngớt, sóng cả phập phồng, tại đây vốn là có rừng rậm xanh tươi tốt, hôm nay lại trở thành trụi lùi một mảnh, giống như bị người cạo đầu. Không ngớt bầy trên núi, vô số huyết tộc cường giả, như là giống như con kiến, chiếm cứ lấy nguyên một đám đỉnh núi. Bọn hắn nguyên một đám nhắm mắt ngồi xuống, giống như thạch điêu, bất quá tại hạch tâm khu vực đại trong đất, lại có vô số thân ảnh đang tại bận rộn. Tại đâu đó vô số huyết tộc cường giả, đang tại tu kiến một cái cự đại tế đàn phía trên, hư không vỡ ra, một cái không gian thật lớn thông đạo, càng không ngừng vặn vẹo, lại để cho hư không nổ vang bạo hưởng, giống như ác ma miệng, dục thôn phệ toàn bộ thế giới. Lão đại, bọn hắn đang tại xây dựng một cái vượt qua giới truyền tống trận, đây là một cái siêu cấp đại trận, xem hắn chấn động, chỉ sợ là liên thông sổ cái thế giới đại trận. Long Trần bọn người chậm rãi theo chính diện tới gần, khi thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, Hạ Thần trầm giọng nói. Là ngay cả cùng 7 cái thế giới. Long Trần đảo, Hạ Thần cả kinh, lão đại, ngươi chừng nào thì, đối với trận pháp như thế tinh thông. Ngươi có thể dùng phù văn chấn động, phân biệt mấy cái thế giới. Long Trần lắc đầu, phù văn chấn động ta là phân biệt không đi ra, bất quá theo không gian kia trong thông đạo, ta lại có thể chứng kiến 7 cái lỗ thủng. Tại lỗ thủng cuối cùng, ta nhìn thấy đồng dạng bận rộn huyết tộc. Trải qua Long Trần nhắc nhở, Hạ Thần hướng hư không thông đạo nhìn lại, bất quá cái kia hư không thông đạo, giống như một cái cự đại miệng, dùng linh hồn của hắn chi lực, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến tựa hồ có tiểu nhân không gian thông đạo, nhưng là không thể xác định là mấy cái. Nếu như vận chuyển linh hồn chi lực ngạnh xem, dễ dàng khiến cho huyết tộc cảnh giác, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực cực kỳ khủng bố, liếc có thể xem thấu không gian trong thông đạo tình hình, lại để cho Hạ Thần không ngừng hâm mộ. 7 cái thế giới, huyết tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu à? Cốc Dương không khỏi líu lưỡi, cái này cũng quá kinh khủng a. Không có gì hay ngạc nhiên, đều nói đại hắc ám thời đại, chỉ có đại đế mới có thể ngăn cơn sóng dữ, đã biết rõ, đại hắc ám thời đại có nhiều đen. Đại đế, đây mới thực sự là chí cao vô thượng tồn tại, không thể địch nổi. Nghĩ đến Mạc Ly đại đế khủng bố, Long Trần không khỏi cảm khái nói. Trước đó lần thứ nhất, hắn thua tâm phục khẩu phục, một điểm tính tình đều không có, Long Trần tại đồng bậc bên trong, một versus một xuống, chưa bao giờ hưởng qua thua trận. Nhưng là tại đại đế trước mặt, hắn thua thương tích đầy mình, Mạc Ly đại đế chính miệng thừa nhận, thiên kiếp lạc ấn hắn hóa thân, chính là hắn năm đó độ thông minh kiếp thời điểm hắn, hai người cảnh giới là giống nhau, nhưng là chiến lực, kém quá xa xôi rồi. Bất quá trận chiến ấy, cũng không có đánh tan Long Trần tin tưởng, ngược lại làm hắn càng phát ra ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì hắn phát hiện mục tiêu mới. Bất quá lão đại ngươi cũng không kém, có thể cùng đại đế giao thủ còn có thể còn sống sót, chỉ có ngươi một cái. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái địa đạo, ngươi vuốt mông ngựa bản lĩnh, càng ngày càng cao sáng tỏ, đã thành, bại tựu là thất bại, không có gì không dám thừa nhận. Quách Nhiên, ngươi dẫn đầu khiêu chiến a, hôm nay, cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi hảo hảo trang một hồi. Long Trần đạo, được rồi, ngài tự nhìn được rồi. Quách Nhiên nghe xong không khỏi đại hỉ, cái thứ nhất trong đám người kia mà ra, huyết sắc chiến giáp hàn quang tách ra, trong tay cự nỏ rung rung, một đạo mũi tên kích xạ mà ra. Oanh, mũi tên tại trong hư không bạo toái, tách ra vạn đạo quang mang, thoáng cái kinh động đến sở hữu huyết tộc cường giả. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, thần nỏ huyết giáp phong vân động, trừ ma vệ đạo có Quách Nhiên. Oanh, Long Trần ngồi xuống. Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy Quách Nhiên lúc này, bọn ngươi còn không tự sát, chẳng lẽ còn muốn ngươi Quách đại gia tự mình động thủ hay sao? Quách Nhiên người mặc chiến giáp, cầm trong tay cự nỏ, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy đám kia vẻ mặt ngạc nhiên huyết tộc cường giả, bọn hắn tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Xuy, Quách Nhiên vung tay lên, một tay mang theo cự nỏ, bóp cò, một đạo huyết sắc mũi tên kích xạ mà ra, thẳng đến những đang tại kia tu kiến thông đạo các cường giả kích bắn đi. Oanh! Huyết sắc mũi tên trong đám người bạo toái, vô số mũi tên mảnh vỡ bay vụt ra, mảnh vỡ thật nhỏ, nhưng là sắc bén vô cùng, rơi vào những huyết tộc kia cường giả trên người, lập tức xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Phốc phốc phốc, lực lượng khổng lồ xuyên qua thân thể, huyết tộc cường giả thân thể nhao nhao bạo toái, huyết nhuộm trời cao, một mũi tên qua đi, khu vực kia bị trống rỗng một mảng lớn. Theo Quách Nhiên tu vi tinh tiến, chế tạo đi ra bạo liệt tiến càng phát ra khủng bố, trước kia một chi bạo liệt tiến trên chỉ có thể khảm nạm một cái bạo liệt phù văn, nhưng bây giờ có thể khảm nạm ba cái kia bạo liệt uy lực, quá kinh khủng. Giết, huyết tộc cường giả không biết có phải hay không là cùng nhân tộc giao chiến quá lâu, vậy mà dùng nhân tộc đích thoại ngữ, ra lệnh. Ầm ầm, vô số huyết tộc cường giả, như là nộ hải cuồng đào bình thường, tuôn hướng Quách Nhiên, đồng thời dãy núi nổ bung, phía dưới mặt đất, lại vẫn cất giấu vô số huyết tộc. Ta đi, lúc này đủ rồi. Chứng kiến vô số huyết tộc cường giả bay ra, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, nếu như đem những huyết tộc này cường giả đánh chết, bắt được thái cổ tinh huyết, tuyệt đối đủ rồi. Thiên nữ tán hoa, khóc như mưa. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng quái gọi, đem huyết sắc cự nỏ thu hồi, bỗng nhiên hai tay loạn vung, lần lượt viên cầu, kích xạ mà ra. Oanh oanh oanh oanh, viên cầu bay ra, gặp người tựu bộc phát, liên tục bạo phá, như là pháo dày đặc, phàm là bị viên cầu tạc bên trong cường giả, lập tức bạo vỡ thành hư vô. Bất quá huyết tộc cường giả nhiều lắm, tự khi bọn hắn sắp đem Quách Nhiên bao phủ thời điểm, từng đạo kiếm khí, xé rách hư không, rơi vào trong đám người, kiếm khí những nơi đi qua, những huyết tộc kia cường giả, nhao nhao bị diệt sát. Là Long huyết quân đoàn giết đã đến, đây là bọn hắn tấn chức thông minh về sau, lần thứ nhất toàn lực kịch chiến, ra tay trong nháy mắt, cảm giác toàn thân khí huyết đều bị đốt lên, bọn hắn cảm giác mình tựu là vi chiến mà sinh, chiến trường chính là bọn họ tách ra tánh mạng ánh sáng chói lọi địa phương. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một thanh cốt mâu xuyên thủng thiên khung, mang theo vô tận tử vong khí tức đánh tới, trường mâu phía trên, sinh tử chi lực đan vào, làm thiên địa biến sắc, đây là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất thủ. Ta ngăn cản, đối mặt cái kia phá không trường mâu, Quách Nhiên không có một tia vẻ sợ hãi, vậy mà trực tiếp dùng lồng ngực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị cái kia trường mâu đánh bay, bất quá cũng không có bị trường mâu xuyên thủng, hư không rung rung, một cái huyết tộc lão giả xuất hiện, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem bay rớt ra ngoài Quách Nhiên, trong mắt tất cả đều là không thì ra tín thần sắc. Ha ha ha, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng không gì hơn cái này, liền lão tử phòng ngự đều phá không mở. Quách Nhiên ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một cái cửa hoàn, cái kia kẻ đập cửa đúng là Long Trần theo địa ngục chi môn trên rỡ xuống đến, hai người một cái. Một cái cửa hoàn, tại Long Trần trên tay, một cái khác kẻ đập cửa, bị Quách Nhiên khảm nạm tại ngực giáp phía trên, thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng. Hôm nay gặp thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ra tay một kích, ngay từ đầu Quách Nhiên còn có chút bận tâm, sợ ngăn cản không nổi, kết quả một kích phía dưới, hắn ngoại trừ Trần Đắc có chút khó chịu bên ngoài, vậy mà không có chút nào tổn thương, không khỏi cuồng hỉ. Ông, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối với Quách Nhiên đánh tới, hiển nhiên hắn có chút không phục, hắn toàn thân huyết văn tràn ngập, khí huyết trùng thiên, hiển nhiên lúc này đây, mới là toàn lực của hắn bộc phát. Lại ngăn cản ngươi một kích làm sao phương, Quách Nhiên cười lạnh, vậy mà lần nữa về phía trước, mắt thấy trường mâu kích xạ mà đến, ưỡn ngực tiến lên. Bất quá lúc này đây, cái kia huyết tộc lão giả bỗng nhiên trường mâu tật run, vậy mà cải biến phương hướng, trường mâu vậy mà đâm thẳng hướng Quách Nhiên bụng dưới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, Quách Nhiên lần nữa bị đánh bay, lại để cho lão giả kia kinh hãi chính là, hắn một kích, vậy mà như trước đâm vào này cái kẻ đập cửa đồ trên bàn. Quách Nhiên kêu rên một tiếng bay rớt ra ngoài, nhưng là hắn cũng bị Trấn Đắc cánh tay run lên, trường mâu thiếu chút nữa rời tay, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngu ngốc, lão tử hộ thân phù là có thể tùy tâm ý di động, ngươi điểm này một chút thủ đoạn cũng với ngươi Quách đại gia đấu. Thật sự là cười chết người rồi, Quách Nhiên cười lạnh nói, bất quá chiến giáp ở bên trong hắn lại khóe miệng tràn huyết, vừa rồi một kích kia, hắn bởi vì quá đại ý, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, may mắn cái kia kẻ đập cửa thiết kế thời điểm, tự dự nghĩ tới loại tình huống này, tại thời khắc mấu chốt, chuyển rời đến phần bụng. Thế nhưng mà kẻ đập cửa chuyển di đi qua, Quách Nhiên lại không có làm tốt phòng hộ. Kết quả bị Trấn Đắc ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn lật qua bình thường, khó chịu được phải chết. Bất quá cũng đã chứng minh một điểm, cái này theo địa ngục trộm đến kẻ đập cửa, chính là của hắn bảo vệ tánh mạng hộ thân phù, mà ngay cả thông minh cảnh bước thứ tư cường giả một kích toàn lực, đều có thể ngăn trở, hắn Quách Nhiên, về sau muốn triệt để vô địch rồi. Lão gia hỏa, ăn ta một đao, Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay huyết sắc chiến đao, đối với cái kia huyết tộc lão giả chém tới. Gặp Quách Nhiên đánh tới, huyết tộc lão giả không dám lãnh đạm, bởi vì tay phải miệng hổ đánh rách tả tơi vẫn còn run lên, vội vàng đem trường mâu giao cho tay trái ngăn cản. Đương, chiến đao chạm tại trường mâu phía trên, cái kia huyết tộc lão giả toàn thân rung mạnh, Quách Nhiên một đao kia chi lực, đồng dạng khủng bố, Trấn Đắc hắn liên tục rút lui. Phốc, cái kia huyết tộc lão giả chính rút lui gian, bỗng nhiên một con dao găm, vô thanh vô tức địa ra hiện tại sau ót của hắn, lão giả kia vậy mà chính mình đem đầu đâm vào chủy thủ trên, sắc bén chủy thủ lập tức theo sau ót của hắn đâm vào, mi tâm xuyên ra. Cái kia huyết tộc lão giả con mắt lập tức đã mất đi hào quang, tánh mạng chấn động biến mất, một chỉ ngọc thủ đem chủy thủ theo cái kia huyết tộc lão giả cái ót rút ra, sau đó tự như vậy biến mất ở trên hư không phía trên, từ đầu đến cuối đều không có người chứng kiến thanh chủy thủ kia chủ nhân trường cái dạng gì. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, thiên hoang tuyệt sát không hổ là liền lãnh nguyệt nhan đều muốn xem trọng thứ đồ vật, học tập thiên hoang tuyệt sát, Đông Minh Ngọc càng phát ra khủng bố rồi, hắn quen thuộc Đông Minh Ngọc linh hồn chấn động, nhưng khi Đông Minh Ngọc tàng hình thời điểm, liền hắn đều cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, Aman vậy mà cũng cùng một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, Aman cùng lão giả kia đồng thời rút lui, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Ông, lão giả kia rút lui, bỗng nhiên hư không phía trên, một cây thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận liễu cảnh đưa hắn trói lại. Đồng thời một thanh trong suốt loan nguyệt nhận, đối với hắn kích bắn đi. Oanh, lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bộc phát, nứt vỡ quanh thân liễu cảnh, thế nhưng mà đúng lúc này, cái kia miếng loan nguyệt nhận vừa vặn đến mi tâm của hắn. Phốc, cái này đến từ Lãnh Nguyệt Nhan lễ vật, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem lão giả kia đầu lâu xuyên thủng, lại một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị chém giết. A, à, cùng Liễu Như Yên phối hợp phía dưới, chém giết một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Đường Uyển Nhi hưng phấn được kêu to. Giết, đúng lúc này, chung quanh vang lên rung trời hò hét thanh âm, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh San, phân biệt xuất lĩnh ba chi đại quân, theo ba cái bất đồng góc độ, như là ba cái đao nhọn, đối với huyết tộc đại quân bay nhanh mà đến. Chương 2344, Thiên Địa Giảo Sát. Ba chi đại quân, dùng Thiên Võ Liên Minh vì tối đa, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, chừng hơn 20 vạn, đều là ngàn chọn vạn tuyển tinh nhuệ. Tại Diệp Linh San xuất lĩnh xuống, nhảy vào huyết tộc trong đại quân, như là nộ long xuất động, giết được huyết tộc cường giả huyết vụ đầy trời. Một phương hướng khác, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương phân biệt xuất lĩnh hai tộc đệ tử, cùng Thiên Võ Liên Minh tương đối phương hướng, theo hai bên sát nhập, trong lúc nhất thời toàn bộ huyết tộc đại loạn. Cửu kiếp sát trận, bỗng nhiên Quách Nhiên một tiếng gào to, long huyết các chiến sĩ trường trên thân kiếm, hiện ra đạo đạo màu xanh ra trời hào quang, đạo đạo kiếm khí kích xạ, như là xoay tròn răng cưa, điên cuồng thiết cắt huyết tộc cường giả. Màu xanh ra trời kiếm khí, cực kỳ quỷ dị, vậy mà bỏ qua đối phương vũ khí đón đỡ, xuyên thấu qua vũ khí, đem người chém giết, trong lúc nhất thời huyết tộc cường giả mảng lớn ngã xuống. Coi chừng, Quách Nhiên vừa mới hạ hết mệnh lệnh, suốt 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả xuất hiện, bọn hắn tựa hồ nhìn ra Quách Nhiên là thủ lĩnh, vậy mà cùng một chỗ đánh về phía Quách Nhiên, Bắc Đường Như Sương cao giọng tăng lên. So nhiều người có phải không? Chỉ bằng mấy người các ngươi lão ô quy, còn không bị ngươi Quách đại gia để vào mắt. Gặp 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả đánh tới, Quách Nhiên hung hăng càn quấy địa cười lớn một tiếng, trong tay huyết sắc chiến đao 10 chữ giao nhau, nhắm ngay những lão giả kia. Ông, đúng lúc này, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, sau lưng dị tượng rung rung, vậy mà núi thành một mảnh, như là vạn đạo nước lũ, tuôn hướng Quách Nhiên. Long huyết thập tự trảm, cực lớn thập tự kích xạ mà ra, như cuồn cuộn bôn lôi, làm thiên địa nổ vang rung động, tập hợp Long huyết quân đoàn tất cả lực lượng một kích, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng đối với cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả nghiền áp mà đến. 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đồng thời ra tay, toàn thân huyết khí bị điểm đốt, hợp lực ngăn cản một kích này. Oanh, hư không bạo liệt, vô tận sinh tử chi lực lưu truyền, cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, vậy mà máu tươi cuồng phun bay rớt ra ngoài. Đom đóm chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khục, Quách Nhiên cười lạnh, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, ho ra một miệng lớn huyết. Vừa rồi một kích kia, chính là 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả một kích toàn lực, Long huyết quân đoàn lực lượng, tuy nhiên không thua bọn hắn, nhưng là Quách Nhiên làm môi giới, lại muốn thừa nhận nhất định được cắn trả. Vốn loại này cắn trả, cũng không được liệt, chỉ cần bằng phẳng thoáng một phát khí tức, có thể đè xuống. Thế nhưng mà Quách Nhiên vì biểu hiện làm ra một bộ cao cao tại thượng, phất tay bại địch tư thế, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Làm cho khí huyết không khoái, ho một búng máu đi ra. Hô, một cường giả toàn lực ổn định thân hình, bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy sau đầu sinh phong, đến không kịp né tránh, một quyền hướng về sau đập tới. Phốc, hắn nắm đấm hướng về sau nện, lại cái gì cũng không có đụng phải, đúng lúc này, hắn mi tâm phía trước, một thanh phong nhận chạm tại hắn trên ót, huyết quang vẩy ra. Lão giả kia bị đánh chết trước trong nháy mắt, bỗng nhiên minh bạch, hắn bị lừa rồi, sau lưng công kích. Bất quá là hấp dẫn sự chú ý của hắn, chính thức sát chiêu đến từ phía trước, đáng tiếc tự tính toán hắn hiểu được, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Vô biên lạc mộc táng thương sinh, Sở Giao một tiếng quát, trong tay màu đen côn gỗ đâm vào trong đất bùn, vô tận mộc đâm theo phía dưới mặt đất, như là quái mãng bay ra, thẳng đến 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả đánh tới. Ầm ầm, gai đất bạo tuôn, hư không phía trên, liễu cành đầy trời, giống như khung lung che đậy, đem những lão giả kia trong nháy mắt bao trùm. Oanh, gai đất cùng liễu cành như là một nồi một tre, mạnh mà kết hợp cùng một chỗ, chặt chẽ địa cắn hợp cùng một chỗ. Thiên địa giảo sát, Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời một tiếng gào to, hai người tâm ý tương thông, vô tận mộc đâm cùng liễu cành riêng phần mình hướng phía một cái phương hướng mãnh liệt xoắn, giống như quần áo lách vào nước bình thường, tạo thành một cái bánh quai trèo trạng cực lớn cột gỗ. Ầm ầm, cột gỗ càng không ngừng lắc lư, hiển nhiên tại cột gỗ nội 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, tại điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng mà theo cột gỗ rào sát, vây ở hạch tâm khu vực bọn hắn, vậy mà không cách nào giãy giụa. Phốc, bỗng nhiên thậm chí có máu tươi, theo cột gỗ bên trong kích xạ, dọc theo cột gỗ chậm rãi chảy xuôi, càng ngày càng nhiều cột gỗ trong khe hở, có máu tươi tràn ra, chậm rãi, cột gỗ nội 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, khí tức chậm rãi biến mất, vậy mà tại Sở Giao cùng Liễu Như Yên phối hợp xuống, toàn bộ bị đánh chết. Hảo cường, Bắc Đường Như Sương nhìn xem cái kia vạn dặm cột gỗ, không khỏi sợ hãi than nói, Liễu Như Yên lực lượng cùng Sở Giao lực lượng hoàn mỹ kết hợp, đây quả thực là chính là một cái tuyệt sát chi thuật, một khi bị nhốt, ai cũng trốn không thoát đi. Hơn nữa hai người đều là đại phạm vi công kích, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đối với không có, đây quả thực là một chiêu vô địch chi thuật. Sở Giao cùng Liễu Như Yên nhìn nhau cười cười, đây là hai người tấn chức thông minh về sau, nghiên cứu ra hợp kích chi thuật, lần thứ nhất trước mặt người khác bày ra, kết quả một kích đem 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả cùng một chỗ diệt sát, uy lực kia, liền các nàng mình cũng muốn giật mình. Nhất kinh hỉ chính là Sở Giao, Lãnh Nguyệt Nhan cho nàng que gỗ, nhìn về phía trên không chút nào thu hút, nhưng lại ẩn chứa khủng bố mộc chi lực, có thể trong nháy mắt rút ra đại địa chi lực, bộc phát kinh khủng nhất một kích. Trước kia Sở Giao mộc chi lực vận chuyển, cần chậm rãi rút ra đại địa chi lực, làm cho công kích của nàng tuy nhiên cường đại, nhưng là khúc nhạc dạo quá chậm, dễ dàng bị người phát giác, cho nên nàng một mực đều không có chính thức sát chiêu. Nhưng là đã có que gỗ về sau, theo nàng mộc chi lực vận chuyển tốc độ, là trước kia gấp đôi, rốt cục có thể giết địch nhân một trở tay không kịp rồi. Nhất làm Sở Ngọc hưng phấn chính là, que gỗ, nàng cùng Liễu Như Yên hợp lực tẩm bổ, nó mỗi một ngày đều tại phát triển, nó có tánh mạng của mình, theo sự cường đại của nó, Sở Giao đối với mộc chi lực khống chế, lại càng phát thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa bởi vì nó là hai người hợp lực tẩm bổ, đương hai người lực lượng kết hợp, hội bộc phát trước nay chưa có lực ngưng tụ, Liễu cảnh cùng cột gỗ trở nên vô cùng cứng cỏi, cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả bị nhốt trung tâm, thậm chí ngay cả trốn tới cơ hội đều không có. Tuy nhiên hai người bộc phát tốc độ quá nhanh, không để cho đối phương phản ứng thời gian, là một cái ưu thế thật lớn, nhưng là 10 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không ai có thể trốn tới, đã đủ để chứng minh hai người hợp kích chi thuật có kinh khủng bực nào rồi. Ha ha ha, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không gì hơn cái này. Quách Nhiên cười ha ha, tràn đầy bầy mưu nghĩ kế tin tưởng. Đừng quá liều lĩnh, những thông minh cảnh này bước thứ tư cường giả, cùng Long trưởng lão những người kia, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chú ý một chút, phía dưới có một ít lão quái vật muốn lao tới rồi. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, không biết những thông minh cảnh này bước thứ tư cường giả, là vì huyết mạch quan hệ, còn là vì thiên phú tư chất, bọn hắn cho Long Trần cảm giác, muốn so với Long trưởng lão bọn người nhược rất nhiều. Long trưởng lão bọn người kích giết bọn hắn, cũng không cần phí khí lực gì, lần trước tại Ma Linh Sơn trước, Long Trần tự nhìn ra mánh khóe, bởi vì những huyết tộc kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả vết thương trên người, cơ bản đều là một kích bị mất mạng. Nếu như Quách Nhiên cho rằng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, tự là cái này trình độ, nếu như gặp được như Long trưởng lão cường giả như vậy, muốn xong đời. Oanh, Long Trần giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, bỗng nhiên đại địa bạo toái, chiến trường trung tâm cái kia cái cự đại tế đàn, mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, liền hư không phía trên thông đạo, đều một hồi lay động. Nhân tộc đáng chết, các ngươi cái này là muốn chết. Một cái huyết tộc lão giả, trên đỉnh đầu, mọc ra hai cái hoàng kim nghiêu giác, trong ánh mắt có huyết sắc quang mang lập lòe, sát khí trùng thiên địa gào thét, chấn động thiên khung, hắn vừa xuất hiện, cuồng bạo khí tức lại để cho thế giới trở nên lúc sáng lúc tối. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra, thậm chí có trên trăm vị huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, bọn hắn nguyên một đám trong ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Vô tri nhân loại, ngươi nên xuống địa ngục, những huyết tộc kia lão giả sát khí trùng thiên, phảng phất phần mộ tổ tiên bị đào bình thường, suốt hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả thẳng hướng Long huyết quân đoàn. Lão đại, bọn hắn hẳn là đang tại xây dựng cái kia cái cự đại thông đạo, là ở là tối trọng yếu nhất trước mắt, bị bọn hắn cho quấy rầy. Hạ thần kêu lên, Long Trần gật gật đầu, hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng nhìn những lão giả kia, nguyên một đám người đã chết cha ruột đồng dạng biểu lộ, đã biết rõ, chuyện tốt của bọn hắn bị phá hư rồi. Đang lo người không đủ giết đâu, lại tới nữa một đám, thật tốt quá, các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, chờ Quách đại gia qua đến đem cho các ngươi lần lượt lấy máu. Quách Nhiên chứng kiến thoáng cái ra đến như vậy nhiều cường giả, hung hăng càn quấy địa quát to một tiếng, trong tay huyết sắc chiến đao, lẫn nhau chạm một cái, hỏa tinh văng khắp nơi, cánh sau lưng rung rung, vậy mà đơn thương độc mã phóng tới những thông minh cảnh kia bước thứ tư cường giả, hắn hào tình vạn trượng, lại muốn lấy một địch trăm, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đi ngươi mẹ, đầu kia trên mọc ra hoàng kim nghiêu góc đích huyết tộc lão giả, trách mắng một câu nhân tộc kinh điển lời thô tục, trong tay nắm lấy một thanh cực lớn hoàng kim vạn đạo, một đao chém rụng, kim quang vạn đạo, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu hoàng kim. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị một đao chảm phi, như là giống như sao băng rơi vào đại địa phía trên, đại địa nổ bung, tạo thành một cái cự đại rung động, dọa mọi người nhảy dựng. Quách Nhiên chấn đắc toàn thân rạn nứt, mặt đều dọa trắng rồi, người theo cự trong hầm bay ra, phát hiện trong tay song đao lại bị chém ra hai cái trứng vịt lớn nhỏ lỗ hổng. Nếu như không phải một đao kia cuối cùng chạm ở trước ngực kẻ đập cửa phía trên, đem đại bộ phận lực lượng ngăn cản, cái kia huyết tộc lão giả một đao rất có thể hội liền người mang áo giáp một đao chém nát, tự tính toán chiến giáp không có bị phách toái, hắn cũng muốn bị chấn thành ngây ngất đê mê. Trên đầu mọc ra hoàng kim ngưu góc đích huyết tộc lão giả gặp một đao không có đem Quách Nhiên chém giết, nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không mạnh mà một hồi vặn vẹo, hắn vậy mà thuấn di đến Quách Nhiên trước mặt, lại là một đao chém rụng. Oanh, một căn cực lớn cốt bổng, chặn huyết tộc lão giả một đao, là A-man xuất thủ, hắn triệu hồi ra man huyết ngân thân, cực lớn trên cánh tay, cơ bắp cao cao nổi lên, ngăn tại Quách Nhiên trước người. Nhưng là đối diện huyết tộc lão giả sinh tử chi lực lưu chuyển, lực có thể thôn thiên, A-man cái kia cực lớn thân ảnh, lại bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Rầm rầm rầm, A-man mỗi lui về phía sau một bước, sau lưng hư không, tự sụp đổ một mảng lớn, cái kia cảnh tượng hết sức kinh người. Man tộc hậu duệ, không thể tưởng được ở chỗ này lại vẫn có man tộc hậu nhân, một đám trong đầu đều là cơ bắp ngu ngốc, hết thảy đi chết đi. Cái kia huyết tộc lão giả, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn dáng tươi cười, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, vậy mà nhổ ra một đạo kim quang, thẳng đến A-man mi tâm. Chương 2345, Yêu Lô, cái kia đạo kim quang giống như một đạo lợi kiếm, vừa mới ra cái kia huyết tộc lão giả miệng, lập tức đã đến A-man mi tâm. Công kích quá đột nhiên, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Long Trần đều phản ứng không kịp, muốn ra tay cũng đã không còn kịp rồi. Phốc, kim quang đã đến, A-man bản năng hướng bên cạnh lệch lạc đầu, kết quả kim quang kia hơi thiên, theo A-man cái trán xẹt qua, làn da bị xé nứt, miệng vết thương có thể thấy được đến A-man đầu lâu, ngân sắc máu tươi, chậm rãi dọc theo A-man cái trán chảy xuống. Cái trán bị thương, A-man con mắt thoáng cái trở nên sát khí lạnh lùng, con người ngưng tụ ra màu hoàng kim đồ án, gắt gao chằm chằm vào cái kia huyết tộc lão giả. Trên người của ngươi có ta chán ghét khí tức, ta muốn ăn hết ngươi. A-man một tiếng gào thét, cốt bổng chấn động mạnh một cái, một cỗ đại lực truyền đến, đầu kia trên mọc ra hoàng kim như góc đích huyết tộc lão giả, lại bị A-man chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Chết, A-man nổi giận, cốt bổng gào thét mà đến, khí huyết thao thiên, A-man vậy mà tiến nhập hiếm thấy cuồng bạo cuồng thái, đối với huyết tộc lão giả đánh tới. Oanh, A-man cây gậy cùng huyết tộc lão giả loan đao nện cùng một chỗ, nổ lên kinh thiên nổ mạnh, cuồn cuộn khí lãng nổ bung, hai người đồng thời lui về phía sau. Hô, đúng lúc này, Quách Nhiên đã chữa trị tốt miệng vết thương, tìm một cái cơ hội thích hợp, lặng lẽ quấn đến đó huyết tộc lão giả sau lưng, một đao mãnh liệt mà đối với cổ của hắn chém rụng. Đương, ngay tại trường đao rơi xuống thời điểm, cái kia huyết tộc lão giả mạnh mà nghiêng một cái đầu, vậy mà dùng đỉnh đầu kim giác ngạnh ngăn cản Quách Nhiên một kích. Hỏa tinh văng khắp nơi phía dưới, Quách Nhiên lại bị chấn đắc cánh tay run lên, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Người này đến cùng là lai lịch gì, như thế nào khủng bố như thế? Lão đại, điểm quan trọng ngạnh, cầu ra tay chân yêu. Quách Nhiên xem xét gặp được hung ác gia hỏa rồi, lập tức đánh nữa muốn lui lại, cao giọng kêu to. Người cùng A-man phối hợp thoáng một phát, có thể làm hắn, người này, cùng Long trưởng lão bọn người so sánh với, còn kém không ít hỏa hầu, có thể hay không có chút tiền đồ, đừng chỉ chọn quả hồng mềm niết, chính mình gây sự tình, ngậm lấy nước mắt cũng muốn dọn dẹp. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy toàn bộ chiến trường, chừng Quách Nhiên liếc đạo. A-man người ta gặp được cường địch, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, Quách Nhiên ăn hết hai lần thiếu, muốn trốn, Long huyết quân đoàn ở bên trong có tên gia hỏa như vậy, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Được rồi, ta thử xem, gặp Long Trần tựa hồ cũng không quá để ý cái này trên đầu mọc ra hoàng kim như góc đích huyết tộc lão gia hỏa, Quách Nhiên thoáng có chút tin tưởng rồi, gặp A-man điên cuồng công kích. Vung vẩy lấy hai thanh thông suốt răng đại đao, phối hợp A-man cùng nhau công kích cái kia huyết tộc lão giả. A-man gào thét liên tục, theo liên tục công kích, hắn trong mắt, ngay từ đầu chỉ có trong con mắt xuất hiện hoàng kim phù văn, dần dần biến thành toàn bộ đều là màu hoàng kim, giống như hai ngọn kim đăng, càng ngày càng dọa người, tựa hồ A-man chính đang tiến hành nào đó lột xác. Để cho Nhất Long Trần giật mình chính là, cái kia huyết tộc lão giả công kích, có thể phá vỡ A-man thân thể, nhưng lại không cách nào phá vỡ A-man cốt cách. Tuy nhiên A-man kịch chiến phía dưới, không ngừng bị thương, nhưng lại không cách nào cho hắn tạo thành chí mạng tổn thương. A-man chủ đứng, Quách Nhiên ở một bên quấy nhiễu, hai người phối hợp phía dưới, cái kia huyết tộc cường giả, trong lúc nhất thời không làm gì được bọn hắn hai người, Long Trần cũng yên lòng rồi. Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người, đã trước tiên, nghênh chiến hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đồng thời, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh San cũng gia nhập hàng ngũ, bất quá suốt hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, giết mọi người một trở tay không kịp, luống cuống tay chân, Nhưng là Long Trần như trước nhìn xem, cũng không có ra tay ý tứ, bởi vì Sở Giao cùng Liễu Như Yên đều là siêu phạm vi lớn công kích, có thể chiếu cố toàn trường. Chiến đấu vừa lên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cũng gia nhập chiến đoàn, Khai Thiên Chiến Tông Bảo Bất Bình, Thường Hạo, Huyền Thiên Đạo Tông Hoa Thi Vũ, Triệu Tử Nghiên, Tô Mặc chờ đỉnh tiêm cường giả, cũng đều vọt lên tiến đến. Trong lúc nhất thời một đâm thủng không, liễu cảnh bao trùm toàn bộ thế giới, những thiên kiêu này, bình thường đều là riêng phần mình kịch chiến, rất ít cùng người phối hợp. Thực tế như Bắc Đường như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt như vậy dẫn dắt một cái thời đại cường giả, trên đời vô địch, căn bản không có người có tư cách cùng các nàng liên thủ. Nhưng là hôm nay, mặt đối với chiến đấu lực đồng dạng không thua bởi các nàng Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người, các nàng phối hợp phía dưới, lần lượt cường đại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị đánh chết, các nàng lần thứ nhất thể nghiệm đến, tề tâm hợp lực thoải mái. Ông, vô tận liễu cảnh rung rung, hiện ra một cái lối đi, Bắc Đường như Sương không chút nghĩ ngợi, trường cung kéo như mãn nguyệt, một đạo mũi tên lặng yên không một tiếng động đối với thông đạo bắn ra. Thông đạo cấp tốc lan tràn, bỗng nhiên lộ ra một cái cửa ra, cái kia lối đi ra, một cái huyết tộc lão giả, vừa mới ngăn cản Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hợp lực một kích, thân hình rút lui chi thế, Bắc Đường như Sương mũi tên kích xạ mà đến. Phốc, mũi tên theo lão giả kia hậu tâm đâm vào, trước ngực bay ra, lồng ngực của hắn nổ tung, vậy mà tuôn ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ máu. Chết, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nắm lấy cơ hội, hai người theo hai bên đánh tới, kiếm bản rộng chém rụng, lão giả kia trong nháy mắt bị chém thành ba đoạn. Tại Liễu Như Yên, Bắc Đường như Sương, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình phối hợp xuống, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đến chết đều không có minh bạch cái kia mũi tên là làm sao tới. Phương viên mấy vạn dặm chiến trường, bị vô tận mộc đâm cùng liễu cảnh bao trùm, cái này hơn 100 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, giống như bị nhốt tại rừng nhiệt đới trong mê cung. Bọn hắn điên cuồng công kích liễu cảnh cùng mộc đâm, thế nhưng mà liễu cảnh cùng mộc đâm, vô cùng vô tận, bọn hắn ngược lại sẽ lãng phí vô số thể lực. Tại nơi này trong mê cung, bọn hắn muốn đối phó vô tận liễu cảnh cùng mộc đâm, còn muốn chính diện cùng Cốc Dương chờ cường giả đối chiến, hơi không lưu ý, sẽ bị liễu cảnh cuốn lấy, bị mộc đâm xuyên thủng, điểm chết người nhất hay vẫn là Bắc Đường như Xương cái kia vô thanh vô tức đoạt mệnh mũi tên. Bất quá thời gian nửa nén hương, đã có 20 mấy cường giả bị giết chết, trong đó hơn phân nửa đều là chết ở Bắc Đường như Xương trên tay. Để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là, bọn hắn bị Liễu Như Yên cùng Sở Giao cho tách ra, bọn hắn ai cũng không biết những người khác tình huống như thế nào, chỉ có thể thỉnh thoảng lại nghe được huyết tộc cường giả trước khi chết chu lên. Ông, một cái huyết tộc cường giả bỗng nhiên tế ra một kiện cực lớn đồng lô, trong lò ngọn lửa màu tím bốc lên, cực kỳ yêu dị, hắn vậy mà dùng bản thân tinh huyết, thúc dục này kiện thần binh. Ngọn lửa màu tím bốc lên, trong nháy mắt đem chung quanh liễu cảnh cùng mộc đâm đốt thành tro, hiển nhiên ngọn lửa kia không phải bình thường hỏa diễm. Vậy mà có thể đốt hủy Sở Giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lực. Cái kia cổ tộc cường giả vừa thấy có môn, mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng phun tại trên lò lửa, trong nháy mắt đó, hắn như là cương thi bình thường, toàn thân tinh huyết vậy mà đều bị quật trượt rồi. Hắn bị ép, hy sinh sở hữu tinh huyết, muốn đem toàn bộ mộc trận đốt cháy không còn, đáng tiếc, hắn hỏa diễm vừa mới bộc phát, vô tận hơi nước bốc hơi, hỏa diễm bị hơi nước bao khỏa, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nhen nhóm liễu cảnh cùng cột gỗ. Phốc, đang ở đó cường giả ngốc trệ chi thế, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, đưa hắn một kích chém vỡ, cái kia lò luyện ầm một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong màu xanh ra trời hỏa diễm lập tức dập tắt, hiển nhiên không có máu tươi của hắn trèo trống, lò luyện không có bất kỳ uy lực. Hô, bỗng nhiên cái kia lò luyện, bị liễu cảnh xoáy lên, theo trùng trùng điệp điệp mộc trong trận bay ra. Ba, lò luyện bị Long Trần một tay bắt lấy, Long Trần nhìn xem cái này lò luyện, có chút ngẩn ngơ, khá lắm, cái này dĩ nhiên là yêu lô. Long Trần cầm lấy cái kia lò luyện, sắc mặt biến hóa, hắn nghe nói qua yêu lô, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, cái này bếp lò lại còn là một cái lò đan, mà không phải là đúc khí lò luyện. Cái gọi là yêu lô, cùng yêu đao, yêu kiếm trợ yêu binh đồng dạng, chúng là một loại cực kỳ yêu dị tà ác đồ vật, chúng thiên tính phệ chủ, chỉ cần chủ nhân mệnh cách không đủ mạnh, cuối cùng nhất đều bị chúng thôn phệ. Cùng bình thường binh khí khí linh phệ chủ bất đồng, những khí linh kia phệ chủ là vì tự do. Phệ chủ cũng là vụng trộm tiến hành, thừa dịp chủ nhân nguy nan chi tế động thủ. Nhưng là yêu binh không giống với, yêu binh có rõ ràng thôn phệ khí tức, cùng với khác thần binh, có bản chất khác nhau, cơ hồ liếc có thể phân biệt. Cho nên đạt được yêu binh chi nhân, biết rõ yêu binh có phệ chủ năng lực, nhưng như cũng nhịn không được cùng nó ký kết khế ước, bởi vì yêu binh là phi thường khủng bố một loại binh khí, lại để cho người nhịn không được hấp dẫn, đi tìm vận may. Yêu binh mỗi thôn phệ một cái chủ nhân, nó sẽ trở nên cường đại một phần. Thôn phệ chủ càng nhiều người, tựu càng cường đại, yêu binh càng cường đại, chủ nhân bị chết lại càng nhanh. Yêu binh lại xưng hung binh, hoặc là tai binh, nó sẽ cho người mang đến vận rủi, bởi vì yêu binh chủ nhân, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Long Trần không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này gặp được một kiện yêu binh, hay vẫn là một kiện phi thường hiếm thấy lò đan, Long Trần không khỏi tim đập thình thịch. Cũng không biết, cái này yêu lô trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, thử xem. Long Trần linh hồn thăm dò vào trong lò đan, Long Trần đầu ông địa thoáng cái, vô tận chu lên chi tiếng vang lên, giống như ngàn vạn lệ quỷ lấy mạng. Chính mình mệnh không đủ mạnh, có cái gì tốt ủy khuất hay sao? Long Trần cười lạnh, bất quá theo cái kia vô tận oán niệm ở bên trong, có thể biết rõ, cái này lò đan không biết bao nhiêu năm đến, chuyển qua bao nhiêu tay, cắn nuốt nhiều thiếu chủ nhân, vậy mà tích lũy vô số oan hồn. Long Trần linh hồn chi lực, theo trong lò đan rời khỏi, cẩn thận chu đáo cái này khẩu lò đan, phát hiện lò đan cuối cùng, thậm chí có một cái cổ quái phù văn. Cái kia phù văn nhìn về phía trên như là một cái mặt trời, chung quanh có hỏa diễm đồ án, hạch tâm địa phương, có một đóa màu xanh ra trời đóa hoa, nhìn không ra là lai lịch gì. Hẳn là kiện không tệ thứ đồ vật, bất quá cái kia huyết tộc lão gia hỏa quá kinh sợ bao, liền bị yêu lô nhận chủ tư cách đều không có, còn cần dùng tinh huyết kích phát hỏa diễm. Long Trần qua lại nhìn xem cái này lò đan, vốn muốn trước thu lại, thế nhưng mà càng xem trong nội tâm càng giận nhiệt, càng xem trong nội tâm càng ngứa. Được rồi, phá gia chi tử không đợi hừng đông, trước nhìn kỹ hắn nói. Long Trần gặp chiến trường hết thảy đều thập phần ổn định, lão đầu tử cùng minh chủ đại nhân nhóm thủ ở ngoại vi, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, Tử Yên càng là một mực tĩnh quan, còn không có ra tay, hết thảy đều tại trong khống chế. Ông, Long Trần bắn ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại lò đan cuối cùng cái kia miếng phù văn phía trên, cái kia phù văn bị Long Trần máu huyết nhiễm, đồ án chậm rãi sáng lên, một cỗ cổ xưa, mênh mông, tà ác khí tức phóng xạ ra. Trong nháy mắt đó, Long Trần chung quanh hình ảnh biến mất, hắn tiến nhập một cái hắc ám thế giới, tại vô tận hắc ám trong thế giới, có một đôi cực lớn con mắt, chính vô tình địa nhìn chăm chú lên hắn. Chương 2346, Liên Mông Đái Phiến. Đây không phải là một đôi nhân loại có được con ngươi, nhìn về phía trên như là cá sấu con mắt, dựng đứng đồng tử chung quanh, còn lóe ra màu đỏ như máu đường vân, bị nó chằm chằm vào, cho người một loại đối mặt tử vong nguyền rủa cảm giác. Ngươi là yêu yêu linh sao? Long Trần nhìn xem cặp mắt kia hỏi, ta là yêu linh, một thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Cái kia đừng nói nhiều lời, ta sao kết đế khế ước a? Long Trần mở miệng nói, ta chính là chí tôn yêu lô, trải qua 3.607 cái chủ nhân, thay chủ 96.843 hồi, phàm là cùng ta sinh ra liên quan chi nhân, toàn bộ bị diệt, không một có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hiện tại ta đây, lây dính vô tận kiếp số, tập ngàn vạn oán niệm tại một thân, ngươi cùng ta kết đế khế ước, có lẽ liền 10 ngày đều nhịn không được, muốn chết oan chết uổng, ngươi xác định muốn cùng ta kết đế khế ước. Cái kia âm thanh lạnh như băng cảnh cáo nói. Long Trần gật gật đầu, ân, ngươi cũng đã biết, cùng ta kết đế khế ước, mạng của ngươi cách cũng sẽ bị ta ăn mòn, đương mạng của ngươi cách biến yếu, tự là kiếp số hàng lâm thời điểm. Thanh âm kia tựa hồ có chút nổi giận, trở nên nghiêm nghị lại. Thiếu đặc sao lên mặt sữa tử hù dọa tiểu hài nhi, lừa dối ai đó. Lão tử biết rõ ngươi là yêu lô, cũng biết hết thảy hậu quả, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian kết đế khế ước. Long Trần mắng, ta cự tuyệt. Thanh âm kia lạnh lùng thốt, vì cái gì? Long Trần hừ lạnh nói, ngươi, quá yếu, không có tư cách cùng ta kết đế khế ước, không với ngươi lãng phí thời gian, ta phải đi. Ngươi trẻ tuổi nhớ lấy, làm người không muốn quá tham, bộ pháp không muốn bước quá lớn, dễ dàng kéo đến trứng. Hô, cái thanh âm kia nói xong, Long Trần trước mắt hắc ám biến mất, đồng thời Long Trần trong tay yêu lô bắt đầu rung rung, Long Trần tay vừa chợt, cái kia yêu lô lại muốn phá không mà đi. Ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lần nữa bắt lấy cái kia yêu lô, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Ông, mới vừa vào hỗn độn không gian yêu lô, quanh thân giấy lên màu xanh ra trời hỏa diễm, sóng nhiệt trùng thiên, yêu lô nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, ngươi căn bản không biết, yêu binh đến cỡ nào. Bất quá nó vừa mới mắng xong, toàn bộ hỗn độn không gian có chút rung rung, một cỗ như có như không thần uy xẹt qua yêu lô, cái kia yêu lô lập tức toàn thân run rẩy, vậy mà trở nên cực kỳ sợ hãi, câu nói kế tiếp, toàn bộ bị nuốt vào trong bụng. Thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt, lừa dối ta. Ngươi có thể thật là có can đảm lượng, Long Trần cười lạnh nói. Tuy nhiên Long Trần không có gặp được qua yêu binh, nhưng là một ít thưởng thức Long Trần nên cũng biết, yêu binh cho tới bây giờ tựu không cần lựa chọn chủ nhân, càng không quan tâm chủ nhân mạnh yếu, càng là kém chủ nhân, chết lại càng nhanh, đối với chúng mà nói, cầu còn không được. Cái kia yêu lô bầy làm ra một bộ cao cao tại thượng, một bộ đem Long Trần đương tiểu hài tử xem tư thế, Long Trần đã sớm sinh nghi rồi. Ta là vì tốt cho ngươi, cùng ta kết đế khế ước, ngươi biết vận rủi ra thân, mọi việc không thuận, vận rủi liên tục. Cái kia yêu trong lò yêu linh, thanh âm có chút phát run, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng là như trước mạnh miệng địa đạo. Vận rủi, lão tử đời này tựu cùng nó liên hệ rồi, không kém ngươi cái này một phần, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian kết đế khế ước, nếu không ta vận dụng tại đây pháp tắc, đem ngươi diệt sát. Long Trần hừ lạnh nói, trên thực tế, đối với hỗn độn không gian, Long Trần còn không biết như thế nào khống chế, căn bản không biết như thế nào vận dụng nó thần uy, cái gọi là diệt sát, bất quá là lừa dối người. Ta sẽ không với ngươi kết đế khế ước, ta cả đời đều muốn thành đầy tớ của ngươi rồi, ta không làm, ta không làm. Ô ô ô, lại để cho Long Trần vẻ mặt mộng bức chính là, cái kia yêu linh lại bị dọa khóc, hơn nữa lúc này đây, nó hiển lộ ra thanh âm, dĩ nhiên là một cái thanh âm của thiếu nữ. Vì cái gì nói như vậy? Kết đế khế ước chúng ta tựu là đồng bọn rồi, đây không phải rất tốt sao? Long Trần có chút không biết chỗ sai mà nói, nếu như là gặp được hung dữ gia hỏa, Long Trần liền hù mang dọa có thể hoàn thành, nhưng là đối phương lộ ra nhu nhược một mặt, Long Trần cũng có chút không có ý tứ hạ thủ. Gạt ngươi, ngươi mệnh cứng như vậy, ta làm sao có thể ngao qua được ngươi? Ngươi bất tử, ta phải cho ngươi cả đời đương nô lệ, ta không làm, ngươi giết ta được rồi. Ô ô ô, yêu linh tiếp tục khóc hô hào, một bộ cận kề cái chết không theo tư thế. Này này, đừng khóc, ngươi đi ra nói chuyện. Long Trần đảo, không muốn, ta đi ra, ngươi sẽ đem ta bắt lấy, sau đó quất ta tinh hồn, các ngươi nhân loại xấu nhất rồi. Đem ta chế tạo ra đến, tựa như dưỡng như heo, đem ta nuôi lớn rồi, sẽ đem ta giết ăn thịt. Ngươi không hiểu rút hồn chi pháp, muốn dụ ta đi ra ngoài, ta mới không mắc mưu đâu rồi, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến ngươi đạt được chỗ tốt gì. Yêu lô rung rung, yêu lô phía trên, vậy mà hiện ra một cái nho nhỏ thân ảnh, đó là một cái nhìn về phía trên 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trải lấy bím tóc sừng dê, trừng mắt một đôi mắt to, trừng mắt Long Trần. Thần kỳ như vậy, nhìn xem tiểu cô nương kia, Long Trần không khỏi ngây dại, cái này yêu linh, dĩ nhiên là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi không cần nhìn ta rồi, xem xét ngươi vẻ mặt hung tướng, cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi giết người, so với ta còn nhiều, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, về phần để cho ta hướng ngươi khuất phục, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cái này là không thể nào. Tiểu cô nương kia lớn tiếng kêu lên, được rồi, đã không thể cho ta sử dụng, ai, xem ra ta chỉ có thể. Long Trần thở dài, ta biết ngay ngươi là người xấu, ngươi thật sự muốn giết ta, ngươi tên hỗn đản này, liền cái tiểu hài tử đều không buông tha, ngươi còn một điều nhân tính sao. Tiểu cô nương kia lại hoa hoa địa khóc lên, hiển nhiên nàng rất sợ chết. Ta nói là, ta chỉ có thể đem ngươi thả. Long Trần nói xong, linh hồn rung rung đem cái kia yêu lô theo hỗn độn không gian ở bên trong phóng ra, mở miệng nói. Ngươi đi đi, vốn đâu rồi, ta còn muốn lấy, lại để cho ngươi theo ta cùng một chỗ luyện đan đâu rồi, đã ngươi không muốn quên đi. Nói xong, Long Trần đại nhẹ buông tay, cái kia yêu lô lập tức xẹt qua hư không, cấp tốc đi xa. Bất quá cái kia yêu lô vừa biến mất một lát, vậy mà lại đã bay trở lại, cùng Long Trần bảo trì một cái khoảng cách an toàn, đối với Long Trần truyền âm nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Luyện đan, ngươi là luyện đan sư, ngươi có thể luyện chế cái gì phẩm giai đan dược? Tiểu cô nương kia tựa hồ đối với luyện đan cực kỳ mẫn cảm, vậy mà không sợ nguy hiểm, lại chạy về đến hỏi thăm. Ta có thể luyện chế đan dược nhiều hơn đi, chẳng muốn từng cái liệt kê. Long Trần ngạo nghễ nói, vậy ngươi, hội luyện yêu đan sao? Tiểu cô nương kia thanh âm hơi có chút run rẩy mà nói, hiển nhiên, nàng có chút kích động. Không có luyện qua, Long Trần lắc đầu, gặp Long Trần như thế trả lời, tiểu cô nương kia lập tức có chút thất vọng, vừa phải ly khai, Long Trần lại mở miệng nói. Bởi vì không có yêu lô, ta không có một thân bổn sự, cũng luyện chế không xuất ra yêu đan, bất quá, ngươi nếu có thể giúp ta mà nói, ta cảm thấy, cái kia cũng không phải sự tình. Nói như vậy ngươi biết luyện chế yêu đan, tiểu cô nương kia kinh hỉ địa đạo, đương nhiên, trên cái thế giới này, không có ta không biết luyện chế đan dược, hiện tại chẳng qua là không bột đố gột nên hồ mà thôi. Đã thành, ngươi đi nhanh lên a, không có gặp ta bên này đánh cho thiên hôn địa ám đến sao. Ta loay hoay rất. Không có thời gian với người kéo những thứ vô dụng kia. Long Trần khoát khoát tay, ý bảo yêu lô đi nhanh lên, đừng chậm trễ hắn chính sự. Long Trần đây là điển hình lạt mềm buộc chặt, chứng kiến cái kia yêu linh bất quá là một cái tiểu cô nương, thời khắc mấu chốt có thể gấp đến độ oa oa khóc lớn, đã biết rõ cái này khí linh chỉ số thông minh không cao. Đây là một cái yêu lô, hơn nữa còn là một cái luyện đan yêu lô, luyện đan là nhanh nhất lại để cho yêu linh phát triển trở nên mạnh mẽ cách, cái này đối với yêu linh mà nói, là một cái khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Cái kia, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút. Tiểu cô nương kia do dự cả buổi mở miệng nói. Thương lượng cái gì? Long Trần trong nội tâm buồn cười, biết rõ tiểu cô nương này mắc câu rồi, nhưng là còn giả bộ như vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Ý của ta có thể giúp ngươi luyện đan, ân, cái kia miễn phí, ta cảm thấy chúng ta quen biết một hồi cũng là duyên phận, ngươi không có làm khó ta cảm thấy, có lẽ có ơn tất báo, giúp ngươi làm một mấy thứ gì đó, ta mới cảm thấy an tâm. Bất quá là hoàn toàn báo đáp, chúng ta không cần kết đế khế ước, ngươi xem như vậy được không? Tiểu cô nương kia có chút khẩn trương địa đạo. Long Trần nở nụ cười, tiểu nha đầu này còn có chút quỷ tinh linh, rõ ràng là muốn chính mình kiếm chỗ tốt, lại nói được như thế tránh nghĩa lẫm nhiên. Không có vấn đề nha, mọi người có thể hợp tác, người nguyện ý hợp tác, chúng ta tụ cùng một chỗ, không muốn hợp tác, tùy thời có thể ly khai, ta sẽ không ước thúc ngươi. Long Trần cười nói, thật sự, vậy thì tốt quá, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi luyện đan, giúp ngươi luyện rất nhiều đan, cho ngươi lợi nhuận rất nhiều tiền. Tiểu cô nương kia hưng phấn mà kêu lên. Long Trần cũng cười, tiểu cô nương này ở đâu là Long Trần đối thủ, mấy câu, đã bị Long Trần cho lừa dối rồi, chủ động cùng Long Trần linh hồn câu thông, đây là một loại ngang hàng linh hồn khế ước, tại lẫn nhau tín nhiệm điều kiện tiên quyết, yêu lâu có thể bị Long Trần thu nhập linh hồn không gian. Loại này khế ước, phi thường bình thường, đối với song phương cũng không có quá lớn ước thúc, chỉ là vì thuận tiện câu thông mà thôi, cùng yêu lâu phía dưới phủ văn khế ước không giống với, cái kia khế ước một khi kết đế, hai người tự trói chết cùng một chỗ rồi. Chủ nhân bất tử, yêu lô vĩnh viễn muốn cống hiến tại chủ nhân. Cho nên, loại này bình thường khế ước, yêu lô là có thể tiếp nhận, đường yêu lô tiến vào Long Trần linh hồn không gian, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hiển nhiên bị Long Trần cái kia vô biên vô hạn linh hồn không gian, cho sợ ngây người, thực tế chứng kiến cái kia rộng lớn sao thần môn, còn có thần môn nội cái kia khỏa tách ra chói mắt thần quan tinh, triệt để bắt nó chấn kinh rồi. Tại Long Trần trong thức hải, một thanh tạo hình tà ác kình thiên lưỡi dao khổng lồ cùng một khối cực lớn cục gạch, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Cảm nhận được Long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn trên người khủng bố uy áp, tiểu cô nương kia cảm giác có chút da đầu run lên, Long Trần không riêng có một cái khủng bố không gian, lại vẫn có hai thanh đáng sợ hung binh. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lại gạt người ra tiểu cô nương. Long cốt tà nguyệt nhìn nơm nớp lo sợ yêu lô liếc, hừ lạnh một tiếng đạo. Câm miệng, Long Trần tức giận địa mắng, người này càng ngày càng sẽ không nói tiếng người rồi, quả như người này nói xong, tiểu cô nương kia càng thêm tâm thần bất định bất an rồi. Khá tốt phiên thiên ấn có chút tới gần nó, phóng thích một tia thiện ý, đối với nàng đến, tỏ vẻ hoan nghênh, khiến nó cảm giác thoáng nhiều. Đúng rồi, người tên là gì? Long Trần hỏi, ta không có danh tự. Tiểu cô nương kia đạo, ta đây cho ngươi đặt tên A, ngươi là yêu lô chi linh, được rồi, ta cũng khởi không xuất ra cái gì tên rất hay, cứ gọi ngươi linh nhi A. Đơn giản sáng tỏ, dễ dàng nhớ kỹ. Long Trần cười nói, tiểu cô nương kia đã có danh tự, tựa hồ trở nên phi thường vui vẻ. Long Trần đang muốn nhiều cùng nàng phiếm vài câu, nghe ngóng thoáng một phát thân thế của nàng, bỗng nhiên trên chiến trường không gian thông đạo, một tiếng nổ vang bạo hưởng, một cỗ làm cho người sợ run uy áp bay lên, Long Trần vội vàng hướng không gian thông đạo nhìn lại. Chương 2347, huyết tộc thánh tử. Chỉ thấy không gian trong thông đạo, bảy cái quang đoàn ở bên trong, có một cái quang đoàn sáng lên, giống như kiêu dương nghiền nát, cái kia quang đoàn vậy mà xuyên qua vô tận thời không, tiến vào âm dương giới, lập tức nổ bung. Ông, cái kia quang đoàn nổ bung, giống như trong hư không, hiển hiện một vòng huyết sắc đại nhật, thắp sáng toàn bộ thế giới. Lúc này Sở Giao, Liễu Như Yên phối hợp mọi người, điên cuồng chém giết những huyết tộc kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mắt thấy lấy trước kia 100 nhiều tên cường giả, càng ngày càng ít, đã chưa đủ nửa số. Thẳng đến cái kia huyết nhật xuất hiện, Sở Giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lĩnh vực, trong nháy mắt bị phá hủy, giống như bọt biển tan rã. Đây là cái gì lực lượng? Sở Giao cùng Liễu Như Yên không khỏi kinh hãi, cái kia huyết nhật chi quang quỷ dị vô cùng, vậy mà khắc chế các nàng mộc hệ lực lượng. Những huyết tộc kia cường giả, chứng kiến cái kia vầng huyết nhật, lập tức trở nên điên cuồng lên, kích động địa giống to. Cung nghênh thánh tử hàng lâm, ha ha, các người bọn này ngu xuẩn nhân loại, chờ đợi thánh tử đến thu hoạch các ngươi dơ bẩn linh hồn a. Trải qua mọi người hợp lực đánh chết, sổ dùng ước kế huyết tộc cường giả đã giảm mạnh một nửa, nhưng là bọn hắn bưu hãn vô cùng, tử chiến không trốn, hôm nay chứng kiến cái kia vầng huyết nhật, thoáng cái phấn chấn, phảng phất lập tức muốn thắng lợi. Cái gì đó, Bắc Đường Như Xương trường cung sáng lên, một mũi tên đối với cái kia huyết nhật vọt tới, bất quá lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, đạo kia làm cho không biết bao nhiêu huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả nuốt hận mũi tên, đương bắn trúng cái kia vầng huyết nhật, vậy mà vô thanh vô tức địa bị bốc hơi. Đây là cái gì lực lượng? Bác Đường Như Xương sắc mặt thay đổi, cái kia một vầng huyết nhật, phảng phất tự thành một phương thế giới, công kích của nàng, không hiểu thấu địa biến mất. Không cần công kích, cái kia bất quá là một vòng hình chiếu, chủ nhân vẫn còn một thế giới khác, dùng vật này vi tham chiếu vật, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn đã tới. Long Trần nhìn xem cái kia vầng huyết nhật mở miệng nói. Theo lý thuyết, không gian thông đạo không có xây dựng hoàn thành, thế giới khác cường giả, là không thể nào tới, nhưng nhìn cái này tư thế, tựa hồ đối với mới có cái gì bí pháp, có thể tới. Ông, vừa mới nói xong, cái kia vầng huyết nhật hào quang lần nữa tách ra, so vừa rồi càng thêm rực rỡ tươi đẹp, tại huyết nhật bên trong, xuất hiện một thân ảnh, cái kia thân ảnh theo hư ảo, chậm rãi trở nên ngưng thực. Đó là một người mặc huyết sắc trường bào hồng phát nam tử, bộ mặt hình dáng đã hiện ra, nhưng là bộ dáng lại thấy không rõ lắm. Lại để cho người ấn tượng sâu nhất chính là, hắn có một đôi yêu dị tử sắc con ngươi. Vô tri nhân loại, bất quá là chúng ta huyết tộc nuôi nhốt heo, vậy mà còn dám phản kháng, các ngươi sẽ vì các ngươi vô tri cùng ngu xuẩn, trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Huyết nhật bên trong hồng phát nam tử, lạnh lùng thốt, thanh âm không mang theo một tia cảm tình, như là lạnh như băng cương châm, đâm vào người màng tai, làm cho người thập phần khó chịu. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là tại trong hư không qua lại kích động, dư âm lượn lờ. Liên tục không dứt, một ít so sánh yếu đích đệ tử, lại bị thanh âm này quấy đến tráng váng đầu não trướng. Giả trang cái gì quỷ, có loại đi ra một trận chiến. Cốc Dương nổ quát một tiếng, trường thương kích động, đối với người nọ đâm tới. Bất quá cuồng bạo một kích, đâm vào cái kia luân huyết sắc đại nhật thời điểm, Cốc Dương lực lượng, giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, không khỏi làm hắn vừa sợ vừa giận. Cốc Dương, không muốn mắc lừa, người này là cố ý dẫn các ngươi công kích hắn. Hắn hiện tại cũng không phải là thật thể, các ngươi là đánh không đến hắn. Toàn lực đánh chết những huyết tộc kia chi nhân, cho tên ngu ngốc này nhìn xem, đến cùng ai mới là heo, tại hắn hàng lâm trước khi, đem tại đây ra hỏa toàn bộ giết sạch, lão gia tử, tử yên các ngươi cũng ra tay đi. Long Trần kêu lên, ha ha ha, có thể tính đợi đến lúc cái lúc này rồi, tay đều ngứa được không được. Lão đầu tử cười ha ha, nhìn xem mọi người chiến đấu, thực tế có nhiều như vậy thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, hắn đều muốn đã đợi không kịp. Giết, lão đầu tử cầm trong tay khai thiên chi nhận, sông như chiến trường, một đao chém rụng, như tinh hà trút xuống, thẳng treo cửu thiên. Khai thiên thức thứ 8, lão đầu tử một đao kia, mới là nguyên nước nguyên vị khai thiên thức thứ 8, tuy nhiên Long Trần cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 8, nhưng là vì công pháp bất đồng, lực lượng hội đánh nhất định được chiết khấu. Dù sao khai thiên chín thức, cùng khai thiên chiến tông độc môn tâm pháp là đầy đủ, tuy nhiên cửu tinh bá thể quyết cũng có thể kích phát, nhưng là vì cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo. Rất nhỏ chỗ khống chế, hội chỗ thua kém rất nhiều, cái này cũng làm cho Long Trần khai thiên chi thuật, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, luôn không thể mượt mà tự nhiên, cuồng bạo có thừa, mượt mà chưa đủ. Oanh, một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn lực ngăn cản lão đầu tử một kích, binh khí trong tay bị chém đứt, máu tươi cuồng phun. Phốc, lão đầu tử một cái đại xoay người, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị lão đầu tử một đao chém thành hai đoạn. Xem Long Trần không ngừng hâm mộ. Lão đầu tử, bảo ra bọn người thi triển ra thiên chiến kỹ, có thể phát có thể thu, mượt mà tự nhiên, một đao qua đi, có thừa lực thi triển liền chiêu. Nhưng là Long Trần lại không được, bởi vì cửu tinh bá thể quyết công pháp quá mức bá đạo, dũng cảm tiến tới, không cách nào lưu dư lực, nếu như đi khống chế, hội làm cho lực lượng giảm bớt đi nhiều, cưỡng ép chuyển hướng quá mức đông cứng, hạ một chiêu căn bản chém không đến người. Cho nên, Long Trần mỗi một lần công kích, đều là cùng đối phương liều đến gà bay chó chạy, cả hai bay tán loạn. Căn bản sẽ không giống lão đầu tử như vậy, cử trọng nhược khinh địa lưỡng đao đem một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đánh chết. Lão đầu tử một gia nhập chiến trường, Long Trần cái này mới phát hiện, lão đầu tử đã tiến cấp tới thông minh cảnh bước thứ ba, khí thế mênh mông như biển, tử vong chi lực bộc phát, thông minh cảnh bước thứ tư sinh tử luân hồi chi lực, vậy mà không cách nào triệt tiêu, những huyết tộc kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, ai bị chặt ở bên trong, đều là nửa cái mạng không có. Lão đầu tử vừa mới đem một cái huyết tộc cường giả ném bay, vừa muốn bổ đao, kết quả tứ gia một kiếm đem người nọ chém chết. Lão đầu tử trừng tứ gia liếc, hiển nhiên tứ gia nhặt được lão đầu tử tiện nghi, lại để cho lão đầu tử có chút khó chịu. Ngài không kém cái này một cái, tứ gia cười hắc hắc, bong bong, tiếng đàn vang vọng chiến trường, đương tiếng đàn vang lên trong nháy mắt, thiên võ đại lục trên sở hữu cường giả lập tức cảm giác nóng huyết bành trướng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái kia tiếng đàn tựa hồ là một loại chúc phúc. Tất cả mọi người là diễn thiên giả, nhưng là thiên đạo chúc phúc, cần chính mình đi dẫn dắt. Nhưng là tại tiếng đàn phụ trợ phía dưới, thiên đạo chi lực vậy mà chủ động dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, làm bọn hắn cảm xúc bành trướng. Đây là một loại thôi phát người tiềm lực thần âm chi pháp, có thể cho người quên khẩn trương, sợ hãi, bất an chờ mặt trái cảm xúc. Hơn nữa tại chúc phúc gia trì phía dưới, mọi người rõ ràng cảm thấy, giác quan tại kéo dài, đối với chung quanh chiến trường chấn động cùng đối với nguy hiểm cảm giác, càng thêm rõ ràng. Miểu nhạc tiên cung tiếng đàn, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, ha ha, thật tốt quá, các huynh đệ, giết. Bảo Bất Bình hưng phấn được nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, vậy mà một mình một người thẳng hướng một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Kết quả liên tục liều mạng mấy chiêu, đã bị cho đánh trở về rồi, tuy nhiên tiếng đàn có thể kích phát tiềm lực của hắn, nhưng lại không thể để cho hắn chiến lực tăng vọt đến có thể một mình đấu thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nhưng là tại tiếng đàn ảnh hưởng xuống, mọi người nhiệt huyết bành trướng, sĩ khí như cầu vồng, điên cuồng chém giết huyết tộc cường giả. Lão gia tử bọn người một gia nhập, thiên võ đại lục bên này bắt đầu dùng nghiền áp thức giết chóc, quét ngang toàn bộ chiến trường, cường giả nhao nhao bị chém giết. Huyết tộc các cường giả, bắt đầu hoảng sợ rồi, tại loại trạng thái này xuống, bọn hắn chỉ chống đỡ không được bao lâu, muốn toàn bộ bị giết sạch, bọn hắn kiên trì không đến cái kia huyết tộc thánh tử hàng lâm. Dùng huyết làm tế, dùng hồn vi đàn, huyết tế thương sinh đúc thần đàn. Một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mắt thấy không tốt, bỗng nhiên gào thét, vậy mà khí huyết tăng vọt, ầm ầm tự bạo. Theo hắn tự bạo, vô tận huyết khí như là đạo đạo quái xà, lan tràn toàn bộ chiến trường, cái kia huyết sắc quái xà điên cuồng hấp thu trên chiến trường huyết khí, vậy mà tại thông đạo phía dưới tạo thành một cái huyết sắc tế đàn. Ông, cái kia huyết sắc tế đàn vừa xuất hiện, vốn là đại địa phía trên, vô tận thi thể, vậy mà nhao nhao bạo toái, máu tươi như trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng tế đàn. Oanh, mọi người còn không có kịp phản ứng, tại cái đó tế đàn rung rung phía dưới, một thân ảnh vậy mà theo cái kia huyết sắc đại nhật bên trong, đi ra. Vô tri nhân tộc, tàn sát ta huyết tộc chiến sĩ, hôm nay tự lại để cho bọn ngươi tại trong địa ngục hối hận đi thôi. Theo huyết sắc đại nhật bên trong, đi ra hồng phát nam tử, trong đôi mắt lóe ra yêu dị hào quang màu tím, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này phi thường cổ quái, trường kiếm cùng bàn tay đồng dạng rộng, lại phi thường mỏng, hiện ra hơi mờ trạng. Kiếm mềm dai hai bên, thậm chí có cao thấp không đều răng cưa, giống như quái thú hàm răng, lóe ra sắc bén khí tức, nhìn lên một cái, vậy mà làm cho người kìm lòng không được đánh nữa một cái run rẩy. Ông, hắn nói xong, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, tự như vậy tùy ý một kích, một đạo trong suốt kiếm khí kích xạ mà ra, thẳng đến Long Huyết quân đoàn mọi người chém tới. Phanh, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, cái kia kiếm khí ngay tại chém về phía Cốc Dương trong nháy mắt, bỗng nhiên một cái chuyển hướng, vậy mà hoành bay ra ngoài. Ầm ầm, kiếm khí chém ngang, dán mọi người đầu lĩnh bay ra, đem xa xa dãy núi đánh nát thành bột mịn, một mực lan tràn đến thế giới cuối cùng. Thấy như vậy một màn, Cốc Dương bọn người không khỏi hoảng hốt, cái này Hồng Phát nam tử rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vừa ra tay so thông minh cảnh bước thứ tư cường giả còn muốn khủng bố, thế nhưng mà khí thức của hắn lại tựa hồ như còn không có đạt tới thông minh cảnh bước thứ tư a, như thế nào ra tay khủng bố như thế? Vốn Long Huyết các chiến sĩ cũng đã chuẩn bị xong, toàn bộ bộc phát hợp lực tới đón một kích này, nhưng là một kích kia vậy mà bỗng nhiên quẹo vào rồi. Tự khi bọn hắn kinh ngạc thời điểm, chợt phát hiện, không biết lúc nào, Long Trần đã đứng ở tiền phương của bọn hắn. Long Trần một cái đại thủ chém ra, còn bảo trì một cái vung đánh động tác, hiển nhiên, cái kia Hồng Phát nam tử công kích, lại bị hắn một tay cho đập bay rồi. Long Trần bàn tay lớn phía trên, lôi đình chi lực lưu chuyển, chậm rãi biến mất, Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem cái kia Hồng Phát nam tử, lạnh lùng thốt. Bất quá là một phân thân xuyên việt thời không đường hầm hàng lâm tại đây, ta rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi lớn như vậy lực lượng, lại để cho ngươi nói ra như thế hung hăng càn quấy nói nhảm. Long Trần đứng chắp tay, trên mặt một mảnh vẻ trào phúng, bất quá bối đi qua tay, lại càng không ngừng mở rộng. Bởi vì hắn tuy nhiên một tay đem đạo kia công kích đập bay rồi, dùng chính là một loại xảo kình, có lôi đình chi lực bảo hộ, như trước bị chấn đắc bàn tay tê dại, không nghe sai xử. Quả nhiên ứng câu nói kia, trang bức là muốn trả giá thật nhiều. Long Trần thật sự không quen nhìn thằng này hung hăng càn quấy, ngươi không phải có thể giả bộ sao? Lão tử so ngươi càng có thể giả bộ, nhìn cái gì vậy, ta chẳng muốn giết ngươi, ngươi tự sát a. Thấy kia Hồng Phát nam tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Long Trần cái cằm khẽ nâng, dùng lỗ mũi nhìn xem hắn, khinh thường nói. Chương 2348, hãy xưng tên ra. Ngươi tự sát a. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, vô tận hồi tiếng vang lên, như thiên thần hiệu lệnh, muôn đời thần phục. Thậm chí che giấu trên chiến trường chém giết thanh âm. Long Trần đứng chắp tay, tóc dài di động, hắc bào bay múa, mang theo vô tận thong dong, người đứng ở nơi đó, lại phảng phất lập vạn trượng hồng trần phía trên, khinh thường muôn đời càn khôn. Ta đi, lão đại tựu là lão đại, đơn giản không trăng bức, một trăng bức, tựu là chân tàng bản số lượng có hạn. Quách Nhiên không khỏi một tiếng tán thưởng, kết quả cái này một sơ sẩy, bị đang tại kịch chiến cái vị kia siêu cường huyết tộc lão giả một đao chảm phi. Hắn cùng với A-man dốc sức chiến đấu cái kia huyết tộc thủ lĩnh, A-man là chủ lực, hắn với tư cách phụ trợ, hai người hợp lực phía dưới, cũng chỉ có thể cùng hắn liều một cái lực lượng ngang nhau, A-man gào thét liên tục, lại thủy chung không cách nào đem trước mắt người này gõ chết. Thế nhưng mà cái kia huyết tộc thủ lĩnh, cũng trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, A-man vậy mà càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh, phảng phất trong cơ thể có một man thú chính dần dần thức tỉnh, càng ngày càng cuồng bạo. Quách Nhiên bị huyết tộc thủ lĩnh một đao chảm phi, trong nội tâm cả kinh, không có hắn tại, A-man một mặt man liều, dễ dàng chịu thiệt trên đương, vừa muốn tiến lên. Ầm ầm, khai thiên chi nhận chảm phá thiên khung, xé rách càn khôn, lão gia tử xuất thủ, hắn tóc trắng bay múa, như là một thiên thần hàng lâm, một đao chém rụng. Oanh, cái kia huyết tộc thủ lĩnh cảm thấy toàn thân tóc gáy ngược lại, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn, bất chấp A-man, loan đao trong tay đối với sau lưng chém rụng, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn cánh tay bạo toái, lão đầu tử một đao kia dĩ nhiên là tinh khiết cương mãnh chi lực, cái kia huyết tộc lão giả lập tức bị tổn thất nặng. Cái kia huyết tộc lão giả trường đao rời tay, lão đầu tử hừ lạnh một tiếng, khai thiên chi nhận có chút rung rung, vậy mà theo cương mãnh hóa thành âm nhu, trường đao một cái xoay tròn, thẳng đến cái kia huyết tộc lão giả đầu lâu chém tới. Cương nhu chi lực, tùy tâm mà biến, cử trọng nhược khinh, hồn nhiên thiên thành, Long Trần mặc dù chỉ là thoáng nhìn sang, trong nội tâm không khỏi bội phục sát đất, lão đầu tử chiêu thức ấy đao pháp, thật sự đã đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng rồi, Long Trần kém đến quá xa rồi. Cái kia huyết tộc lão giả hoảng hốt, mắt thấy tránh né không kịp, miệng rộng mở ra, một đạo huyết kiếm kích xạ mà ra, đâm vào lão đầu tử khai thiên chi trên mũi dao. Đây là cái kia huyết tộc lão giả chỉ mỗi hắn có sát chiêu, vừa mới bắt đầu đối chiến A-man thời điểm, sẽ dùng một chiêu này, nếu như không phải A-man xương cốt đủ mạnh, thay đổi người khác, đã chết tại quỷ dị này một chiêu phía dưới rồi. Phanh, huyết quang vẩy ra, cái kia huyết kiếm đâm vào khai thiên chi trên mũi dao, khai thiên chi nhận cũng không có bị bắn ra. Chỉ là thoáng lệch một phần, dán cái kia huyết tộc lão giả đỉnh đầu gọt qua, đem lão giả kia chính giữa một bộ phận tóc, tính cả não dưa ra cùng một chỗ lột bỏ một khối. Tới cùng một chỗ lột bỏ, còn có hai mảnh sừng trâu, cái này huyết tộc cường giả phi thường quỷ dị, cùng với khác huyết tộc cường giả cũng không giống với, cái kia hai cái sừng trâu vừa đứt, lập tức có kim sắc chất lỏng tuôn ra. Khi thấy cái kia kim sắc chất lỏng, A-man trong mắt thoáng cái tựu đỏ lên, vậy mà vứt bỏ trong tay cốt bổng, từ phía sau bay nhào mà lên. Cánh tay ghìm chặt cái kia huyết tộc lão giả cổ, điên cuồng mà mút vào cái kia hoàng kim chất lỏng. A-man động tác quá đột nhiên, lão đầu tử đao thứ ba chém ra, phát hiện A-man vọt lên, lại càng hoảng sợ, vội vàng thu đao, thiếu chút nữa liền A-man cùng một chỗ chém tới. A, cái kia huyết tộc lão giả, bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia hoàng kim chất lỏng, tựa hồ là tánh mạng của hắn tinh túy, theo A-man mút vào, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc héo rũ, cơ hồ trong nháy mắt, hóa thành thây khô. Xoạch xoạch, A-man miệng xoạch vài cái, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, mọi người hoảng sợ phát hiện, A-man trong con ngươi kim sắc đồ án, càng phát ra sáng ngời rồi. Hơn nữa tại A-man mi tâm địa phương, vậy mà ẩn ẩn lộ ra một cái màu hoàng kim hình thoi khối nội, tựa hồ còn có cái gì đồ án muốn hiện ra, bất quá có chút mơ hồ, xem không rõ lắm. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, bất quá một cái thời gian hô hấp, cái kia huyết tộc đầu lĩnh đã bị đánh chết, nhanh đến. Mà ngay cả cái kia đứng tại huyết nhật bên trong hồng phát nam tử, đều không có kịp phản ứng. Lúc trước hắn sở hữu chú ý lực, đều đặt ở Long Trần trên người, bởi vì Long Trần một cái tát kia, xác thực bắt hắn cho chấn nhiếp rồi, tay không tiếp hắn thần binh một kích, bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Hôm nay chứng kiến A-man, cái kia hồng phát nam tử đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Huyết man, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, cái này huyết tộc thần bí nam tử, vậy mà nhận ra A-man chính thức chủng tộc. Phải biết rằng, A-man thân phận, Long Trần chỉ có theo thủy ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tích Hàn trong miệng, đã được biết đến một ít. Nhưng là cho dù là Nguyệt Tích Hàn, cũng chỉ biết là A-man là man tộc bên trong hoàng giả huyết man, nhưng là về huyết man tình huống cụ thể, nàng cũng không nói lên được. Không thể tưởng được ở chỗ này, vậy mà lại có người nhận ra A-man thân phận, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ đối với A-man cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi. Xem ra người cũng biết còn không ít, mà thôi. Xem tại ngươi coi như có chút học văn, đọc qua mấy ngày sách bộ dạng, ta tựu cho ngươi một cái mặt mũi. Quỳ xuống A, đem cổ giặt rửa tranh thủ thời gian, duỗi dài, dọn xong tư thế, ta tự mình tiễn đưa ngươi lên đường đi. Long Trần nhìn xem cái kia huyết tộc nam tử, gật gật đầu, hơi lấy một tia tán thưởng đạo. Cái kia hồng phát nam tử sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, vô tri nhân tộc, người biết người tại cùng ai nói chuyện sao? Long Trần lắc đầu, chỉ vào trên chiến trường những không kia ngừng bị chém giết huyết tộc cường giả nói, ta không biết ngươi là ai, cũng khinh thường đi nghe ngóng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi lại tất tất xuống dưới, người của các ngươi, muốn toàn bộ chết sạch, ngươi thật sự một chút cũng không nóng nảy sao? Long Trần có chút kỳ quái, cái này hồng phát nam tử, tựa hồ cũng không thèm để ý những huyết tộc này cường giả chết sống, đã như vậy, hắn tại sao phải như thế cố sức địa hàng lâm tại đây đâu? Hừ, bọn hắn chết sống cùng bản thánh tử có quan hệ gì đâu? Người vô dụng tất nhiên sẽ chết trên chiến trường, chết sớm chết muộn, không có gì khác nhau. Bản thánh tử sở dĩ hàng lâm tại đây, chẳng qua là nhất thời ngứa tay, đến gặp lại các ngươi cái này một vực cường giả mà thôi. Xem ra người cùng cái kia huyết man nhất tộc gia hỏa, có lẽ tựu là cái này một vực người mạnh nhất rồi, hãy xưng tên ra. Cái kia hồng phát nam tử khiếp sợ qua đi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói. Bản thân tên là vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ thánh. Long Trần thản nhiên nói. Thánh, khẩu khí thật lớn, bản thánh tử cho tới bây giờ. Hỗn đản, ngươi cũng dám khinh nhờn bản thánh tử. Cái kia hồng phát nam tử, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Bởi vì hắn rốt cuộc trở lại mùi vị đến rồi, Long Trần gọi thánh, mà hắn tự xưng thánh tử, Long Trần chẳng khác gì là cha hắn rồi. Khinh nhờn, đừng nói cái kia sao buồn nôn, lão tử chỉ có hứng thú khinh nhờn nữ thần. Long Trần bĩu môi, vẻ mặt buồn nôn mà nói, bởi vì khinh nhờn hai chữ, lại để cho hắn vang lên Minh Thương Nguyệt. Hắn đời này chính thức khinh nhờn một vị vô tri nhân tộc, linh hồn ở bên trong tràn đầy tham lam cùng âm u, không hiểu kính sợ các ngươi, tựu không có lẽ sống tại trên thế giới này. Cái kia hồng phát nam tử bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn huyết nhật rung rung, huyết khí lan tràn, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành hồng sắc. Huyết khí xâm nhiễm thế giới, theo huyết khí lan tràn, thiên địa quy tắc đang thay đổi, cái kia huyết tộc nam tử vậy mà thông qua huyết khí đem thế giới biến thành lĩnh vực của mình. Như là virus khuếch tán bình thường, đây là một loại đoạt xá, là thiên địa pháp tắc một loại đoạt xá, thấy như vậy một màn, thiên võ đại lục thế hệ trước cường giả sắc mặt thay đổi. Có sách cổ ghi tạc, huyết tộc có hung người, đoạt thiên địa tạo hóa, máu nhuộm trời xanh, khống chế vạn đạo, diệt sát vô tận thương sinh, tạo khôn cùng sát nghiệt, nói được có lẽ tựu là loại này dị tượng rồi. Khúc Kiếm Anh mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, thế hệ trước cường giả thấy như vậy một màn, đều nhớ tới sách cổ bên trong ghi lại. Truyền thuyết đây là huyết tộc trong hoàng tộc bí pháp, khủng bố khôn cùng, xem ra cái này huyết tộc thánh tử, có lẽ tựu là trong huyết tộc hoàng tộc rồi. Không cần sợ, có ta ở đây, lại hung hăng càn quấy, một đao chém chết. Lão đầu tử khiêng khai thiên chi nhận, vỗ vỗ ngực, hăng hái địa đạo. Vừa rồi một hồi cuồng giết, mà ngay cả hắn đều bị Tử Yên tiếng đàn nhận thấy, trở nên nhiệt huyết dâng lên, phảng phất lại nhớ tới niên khinh thời đại, trở nên càng phát ra hiếu chiến rồi. Ngươi như thế nào cũng cùng Long Trần học xấu. Khai thiên chi nhận kháng trên bả vai trên, rất thoải mái sao? Khúc Kiếm Anh trắng rồi lão đầu tử liếc đạo, còn có chút không quá thói quen, bất quá, cái tư thế này rất hung hăng càn quấy, rất bá khí, đáng tiếc khai thiên chi nhận không phải đại đao, nếu không khiêng hội càng tự nhiên một ít. Lão đầu tử cười hắc hắc, hôm nay lão đầu tử, tựa hồ phản lão hoàn đồng, hưng phấn được có chút quá mức rồi. Long Trần nếu như không muốn tiểu tử này, ta đã muốn, cái gì thiên kiêu thánh tử? Nhìn xem ta có thể hay không đem hắn thì đánh đi ra. Lão đầu tử nắm nắm đấm đạo, rất hiển nhiên, đối với cái này cái huyết tộc nam tử, hắn cũng có chút động tâm rồi. Thế nhưng mà hắn biết rõ, người như vậy, căn bản không tới phiên hắn, Long Trần là sẽ không bỏ qua cùng mạnh như vậy người giao thủ, thuận tiện còn có thể sờ sờ đối phương ngọn nguồn. Huyết nhật nổ vang, huyết khí đầy trời, điên cuồng mà xâm nhuộm cái thế giới này, bất quá Long Trần chỉ có điều lẳng lặng yên nhìn xem, cũng không có chủ động xuất kích. Mà trên chiến trường, huyết tộc các cường giả, từ khi hồng phát nam tử nói ra không để ý tới sống chết của bọn hắn về sau, mà bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng huyết tộc nam tử đến rồi về sau, hội cứu bọn họ, không nghĩ tới cái kia huyết tộc nam tử, căn bản không để ý bọn hắn không còn có dũng khí chinh chiến đi xuống, nhao nhao đào tẩu. Kết quả cái này vừa trốn, gia tốc bọn hắn bại vong, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả như vậy đỉnh cấp chiến lực, đã toàn bộ bị giết sạch, bọn hắn đào tẩu, tương đương buông tha cho phòng ngự. Bị Long Huyết Quân Đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia các cường giả, điên cuồng đuổi giết, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều có mấy trăm vạn huyết tộc cường giả bị chém giết. 10 cái hô hấp về sau, huyết tộc cường giả chỉ có số rất ít người may mắn đào tẩu, còn lại toàn bộ bị chém giết, trận chiến này tương đương toàn diện chiến thắng. Mọi người góp nhặt vô số máu huyết, chỉ cần đại chiến sau khi kết thúc, tự có thể trở về luyện hóa thái cổ tinh huyết, Hiện tại, bọn hắn cũng chẳng muốn đi truy những cá lọt lưới kia, đều ở phía xa lẳng lặng yên nhìn xem cái kia huyết tộc thánh tử, xem hắn muốn giày vò ra cái gì hoa đến. Lão đại, người này thoạt nhìn rất cường a, chỉ sợ được lão đại ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này đại chiến chấm dứt, Quách Nhiên đám người đi tới Long Trần bên người, nhìn xem cái kia không ngừng lan tràn huyết khí, tất cả mọi người cảm thấy có chút quỷ dị, Quách Nhiên mở miệng nói. Muốn hay không đánh gãy hắn thuật pháp, nếu không hắn hội càng ngày càng mạnh. Sở Giao mở miệng nói, không cần dùng, lại để cho hắn toàn lực làm tốt rồi, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Long Trần lắc đầu, huyết tộc hoàng giả, thật sự rất cường sao. Chương 2349, hù chết ngươi. Ầm ầm, thế giới đang rung động, hư không tại nổ vang, cái kia huyết sắc quang mang lan tràn phía dưới, cái kia hồng phát nam tử phảng phất một thần linh bình thường, cái kia huyết sắc thế giới, đều quy hắn đến khống chế. Ngươi tốt có hay không? Tốt rồi nói một tiếng, trời tối rồi, chúng ta còn muốn chạy trở về ăn cơm đấy. Long Trần nhìn xem còn đang không ngừng lan tràn ánh sáng màu đỏ, có chút không kiên nhẫn kêu lên. Cái kia hồng phát nam tử đứng tại huyết nhật trước khi, quanh thân hồng sắc gợn sóng lưu chuyển, lạnh lùng địa nhìn về phía Long Trần. Cũng thế, tự tính toán loại trình độ này, giết người cũng vậy là đủ rồi. Ông, cái kia hồng phát nam tử, thân hình rung động bỗng nhúc nhích, cả người thoáng cái biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Ba, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, hư không bạo hưởng, không gian rung rung xuống, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, rõ ràng là cái kia hồng phát nam tử. Lúc này trên mặt hắn vậy mà thật sâu ấn lấy một cái bàn tay thô ấn, rất hiển nhiên, người này đối với Long Trần ra tay, bị Long Trần đánh nữa một cái miệng rộng tử. Ngu ngốc, tự ngươi một phân thân mà thôi, cũng có tư cách cùng ta Long Trần động thủ. Long Trần cười lạnh, cái kia hồng phát nam tử sau lưng huyết nhật bốc lên, huyết quang xâm nhiễm thế giới, tại nơi này huyết sắc trong lĩnh vực, hắn có thể thuấn di. Long Trần đã sớm phòng bị hắn một chiêu này rồi, bởi vì này loại lĩnh vực, cùng Long Trần lôi đình lĩnh vực có chút tương tự, gặp đối phương dùng một chiêu này để đối phó hắn, Long Trần căn bản là không có chiều hắn tật xấu, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử. Cái kia huyết tộc nam tử huyết quang lĩnh vực, chính là một loại hoàng tộc bí thuật, hắn vốn định một chiêu chế phục Long Trần, dùng siêu hồn đến dò xét bên này tình huống, kết quả hắn là tự rước lấy nhục. Long Trần cho cảm giác của hắn rất kỳ quái, hồng phát nam tử có thể cảm nhận được Long Trần nguy hiểm, nhưng lại cảm ứng không đến Long Trần cho áp lực của hắn. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến suy tính, Long Trần hẳn là có cái gì trí bảo hộ thể, trên thực tế bản thân chiến lực cũng không khủng bố, cho nên, hắn cũng muốn lấy cái xảo, một chiêu cầm xuống Long Trần. Long Trần một tát này chiều được hắn mắt nổi đom đóm, hắn liền nguy hiểm cảm ứng đều không có sinh ra, đã bị một cái tát cho chiều phi. Long Trần tọa hạ Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong, đến đây lĩnh giáo. Xuy, cái kia hồng phát nam tử vừa sợ vừa giận, không đợi hắn ra tay, Nhạc Tử Phong đã trường kiếm xuất khiếu, nổi lên một đạo thần quang, hướng hắn chém dụng. Nhạc Tử Phong gặp Long Trần chịu hết một cái tát, cũng không có tiếp tục ra tay, đã biết rõ Long Trần không quá muốn động thủ, cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhạc Tử Phong ra tay, kiếm khí vậy mà xé rách ánh sáng màu đỏ kết giới. Cái kia hồng phát nam tử trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới, nhìn về phía trên khí tức yếu ớt Nhạc Tử Phong, vừa ra tay thật không ngờ lăng lệ ác liệt, hắn ánh sáng màu đỏ kết giới, tự thành nhất thể, lại bị một kiếm đơn giản xé mở. Cái kia hồng phát nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay răng cưa quái kiếm chém ngang, ngay tại răng cưa quái kiếm chém ra trong nháy mắt, toàn bộ huyết quang thế giới nổ vang rung động, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng, đều bám vào tại một kiếm này phía trên, làm cho hư không tiêu tan, pháp tắc sụp đổ mở. Nhạc Tử Phong biến sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng, kiếm tu nhạy cảm giác nói cho hắn biết, một kiếm này, hắn tuyệt đối tiếp không thể. Xuy xuy xuy, một kiếm chém ra trong nháy mắt, hắn trường kiếm tật run, lại liên tục chém ra ba đạo kiếm khí, tuy nhiên là về sau phát ra, nhưng là ba đạo kiếm khí vậy mà tại đệ một đạo kiếm khí cùng răng cưa quái kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt, dung hợp làm một. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí kích động, hư không nổ tung. Cái kia huyết tộc cường giả răng cưa quái kiếm run lên bần bật, hắn một kiếm kia chi lực, lại bị tan mất hơn phân nửa, hơn nữa bởi vì đã có một cái dừng lại, làm cho kế tục vô lực, không cách nào nữa đi chém giết Nhạc Tử Phong. Tử điện xuyên vân, Nhạc Tử Phong chân đạp hư không, trường kiếm chỉ vào hồng phát nam tử, tay trái niết kiếm quyết ngón trỏ cùng ngón giữa tại trên thân kiếm, trường kiếm phát ra rồng ngâm thanh âm, một đạo tử sắc kiếm quang, thoát ly thân kiếm, đã đến hồng phát nam tử mi tâm. Hồng phát nam tử kinh hãi, theo lý thuyết bất luận cái gì công kích, tại hắn ánh sáng màu đỏ thế giới bên trong, đều sẽ phải chịu hắn pháp tắc ảnh hưởng, vì vậy thế giới, hết thảy pháp tắc đều là hắn chế định, ở chỗ này, hắn tự là tuyệt đối chúa tể. Thế nhưng mà Nhạc Tử Phong công kích, căn bản không nhìn hắn sở hữu pháp tắc, chờ hắn kịp phản ứng, kiếm quang đã đến mi tâm, hắn gấp bầy đầu lâu, hướng bên cạnh một trốn. Phốc, kiếm quang gián tai của hắn khuếch bay qua, Hồng Phát nam tử lỗ tai kịch liệt đau nhức, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm đem lỗ tai chém xuống rồi. Hồng Phát nam tử vừa sợ vừa giận, hắn ánh sáng màu đỏ thế giới, vậy mà đối với Nhạc Tử Phong không có hiệu quả, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trên thế giới này, tại sao có thể có loại người này. Vạn kiếm quy tông, đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang chói mắt, chỉ thấy hư không phía trên, hào quang vạn đạo, từng thanh lợi kiếm, chỉ vào hắn, theo Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, vạn đạo trường kiếm, như là một đạo nước lũ, đối với hắn kích xạ mà đến. Huyết hải thần thuẫn, Hồng Phát nam tử bàn tay lớn mở ra, vậy mà đem hư không lôi kéo, hình thành một cái huyết sắc cự thuẫn, ngăn tại trước người của hắn. Rầm rầm rầm, đương cái kia đạo đạo trường kiếm đâm vào hộ thuẫn phía trên thời điểm, cái kia dày đến vài dặm hộ thuẫn, lại bị trường kiếm đục lỗ. Cái gì? Hồng Phát nam tử kinh hãi, tại huyết tộc cường giả bên trong, tuy nhiên cũng hữu dụng kiếm chi nhân, nhưng lại không có kiếm tu, hắn chưa bao giờ gặp được qua, một loại có thể bỏ qua đón đỡ công kích. Tuy nhiên trải qua hộ thuẫn ngăn cản, trường kiếm kia lực lượng có chỗ hạ thấp, nhưng là như trước sắc bén vô cùng, nếu như bị đâm trúng, hắn không chịu đựng nổi. Ầm ầm, đối mặt vạn đạo trường kiếm, hắn không cách nào ngăn cản, cấp tốc lui về phía sau, một tay xé rách hư không, thậm chí liên tục triệu hoán hộ thuẫn, một hơi ngưng tụ ba mặt hộ thuẫn. Đường trường kiếm xuyên qua đạo thứ nhất hộ thuẫn thời điểm, lực lượng cũng đã hao tổn không ít, trải qua đạo thứ hai thời điểm, lần nữa suy giảm, đã đến đạo thứ ba hộ thuẫn chỗ đó, đã không cách nào đem động này xuyên, điển hình nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Thế nhưng mà không đợi cái kia Hồng Phát nam tử nhả ra khí, bỗng nhiên hắn phát hiện quanh thân khí lưu khác thường, hư không cao thấp không gian vậy mà bắt đầu sai chỗ, phảng phất bị người một kiếm đem thế giới chém ra rồi. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ngang, không gian sai khai, cái kia Hồng Phát nam tử theo bên hông bị chém nứt, toàn bộ thế giới trở nên sai chỗ rồi. Mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, Nhạc Tử Phong lúc nào trở nên khủng bố như thế. Một kiếm chặt đứt thời gian cùng không gian pháp tắc, đây quả thực là một loại trảm thần đồ ma lực lượng A. Ông, bất quá thế giới vừa mới sai khai, lại lập tức trở lại như cũ rồi, Hồng Phát nam tử vốn là cao thấp hai đoạn thân thể đã tách ra, tại thời gian cùng không gian nghiền áp xuống, thậm chí có dạn nứt dấu hiệu, trong mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá theo thế giới trở lại như cũ, thân thể của hắn lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, sau lưng của hắn huyết nhật rung rung, đạo đạo huyết sắc phù văn đưa hắn bao khỏa, trên người hắn thương lập tức khép lại. Nhạc Tử Phong ám thở dài một hơi, kết quả là hay vẫn là thất bại trong gang tấc, một chiêu này thiên kiếm môn vô thượng tuyệt học, dù cho bước vào thông minh cảnh, cũng không cách nào khống chế. Nhạc Tử Phong lắc đầu, chậm rãi giơ lên trường kiếm, vừa rồi giống như cuồng phong bạo vũ công kích, cuối cùng nhất hay vẫn là thất bại trong gang tấc, hắn đã vô lực tái chiến, chuẩn bị thu kiếm rời khỏi. Bất quá kiếm của hắn vừa mới giơ lên, Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, Tử Phong các loại, hạ thủ lưu tình, không muốn đem hắn chém giết. Ta, Nhạc Tử Phong ngẩn ngơ, hắn toàn thân lực lượng chỉ còn lại không tới hai thành, nào có lực lượng đưa hắn chém giết à? Chiến đấu xuống dưới, chỉ có bị chém giết phần. Ta biết rõ người muốn ăn một mình, nhưng là người thân là Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, cùng hắn động thủ, vốn thì có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Hay là thôi đi, giữ lại hắn một cái mạng chó cho người khác luyện tập, dù sao, huyết tộc thánh tử, tất cả mọi người chưa thấy qua, người cũng phải nhường người khác qua đã nghiền không phải. Long Trần vội vàng khoát tay, đem vẻ mặt mộng bức Nhạc Tử Phong kéo qua một bên đi, căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, tính tình lạnh lùng quái gở, đầu lại chẳng phải linh quang, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Cốc Dương bọn người lại thoáng cái hiểu được. Cốc Dương nhìn cái kia huyết tộc nam tử lắc đầu nói, thân thể của ta vi Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường, đều không có ý tứ xuất thủ. Lý Kỳ, thứ hai quân đoàn trưởng cũng đồng dạng. Tống Minh Viễn, đệ tam quân đoàn cũng đồng dạng. Quách Nhiên, cha mẹ nó, vốn ta còn muốn mày dạn mặt dày thử xem hắn sâu cạn, chỉ điểm hắn hai chiêu đâu. Thế nhưng mà các ngươi vừa nói như vậy, ta cái này Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, được rồi, cũng đồng dạng. Ở đây Thiên Võ Đại Lục sở hữu cường giả, sắc mặt vô cùng quái dị, Bắc Đường Như Xương miệng phồng lên, biểu lộ cực kỳ thống khổ, nàng muốn cười nhưng là không thể cười, đến mức không biết đến cỡ nào vất vả. Tất cả mọi người biết rõ, Long Huyết quân đoàn tứ đại quân đoàn trưởng, trên thực tế là dùng Nhạc Tử Phong vi mạnh nhất, tứ đại quân đoàn trưởng cũng không phải dùng trước sau đến luận thực lực. Thế nhưng mà cái kia Hồng Phát nam tử nhưng lại không biết, bởi vì hắn vừa mới đã đến, tự đảo qua tất cả mọi người khí tức, chỉ có Long Trần cho hắn cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng là Long Trần khí tức cổ quái, tựa hồ bản tôn đối với hắn không cấu thành uy hiếp, cho nên hắn phán đoán là Long Trần trên người nào đó thần bí binh khí, làm hắn sinh ra cảm ứng. Có thể làm cho hắn hơi chút cảm giác được áp lực, là Sở Giao, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người cùng lão đầu tử. Nhưng là lão đầu tử tuổi già khí suy, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có bí pháp đối phó, về phần Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Thế nhưng mà Nhạc Tử Phong vừa ra tay, vậy mà kém một ít đưa hắn cho tiêu diệt, trên thực tế Nhạc Tử Phong lực lượng cường thịnh trở lại một chút, hắn cái này cỗ thân thể cũng sẽ bị thời gian cùng không gian đứt gãy chi lực cho nghiền nát. Nhạc Tử Phong ra tay, đem hắn hù đến rồi, đương Nhạc Tử Phong giơ lên trường kiếm thời điểm, hắn cũng không biết Nhạc Tử Phong động tác này là muốn thu kiếm, cho là hắn nếu lần uấn nhưỡng khủng bố đại chiêu. Bởi vì là siêu cấp kiếm tu chiêu số, ai cũng nhìn không thấu, bởi vì Nhạc Tử Phong trên người không có một tia thiên đạo chi lực chấn động, căn bản không cách nào dự đoán hắn công kích huy lực. Kết quả Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên bốn người liên tục mở miệng, mà Nhạc Tử Phong trước khi cũng báo qua thân phận, Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng. Cái kia hồng phát nam tử sắc mặt, lập tức trở nên âm tình bất định rồi, Long Trần nhìn xem hắn, trong nội tâm đã cười lật ra, ngu ngốc, còn trang bức không? Dọa cũng hù chết ngươi, gặp Long Trần ngạnh xanh xanh mà đem một cái huyết tộc khủng bố cường giả, sợ tới mức không biết làm sao, Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi buồn cười, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, đoán chừng người này, gặp được Long Trần muốn hỏng bét rồi. Hải tử, đừng làm khó dễ rồi, ngươi hay vẫn là tự sát a, nhìn ngươi xoắn suýt bộ dáng, ta đều thay ngươi khó chịu. Nhìn xem hồng phát nam tử đứng ở nơi đó, Quách Nhiên cực kỳ đồng tình địa khuyên nhủ. Làm ta sợ, ta thiên không tin cái này ta. Hồng phát nam tử trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, răng cưa trường kiếm xé rách hư không, vậy mà thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới. Chương 2350, tiên tử khu ma. Tựa hồ theo người khác thần sắc ở bên trong, đã nhận ra cái gì, hồng phát nam tử trường kiếm run run, nổi lên vạn đạo hào quang, vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Một kiếm kia, vậy mà đem chọn cái Long Huyết quân đoàn toàn bộ bao trùm, dĩ nhiên là dùng sức một mình, muốn đối kháng toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng cùng Long Trần động thủ. Đường Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thiên địa nổ vang, vô tận phong nhận bạo lên, đồng thời một thanh trong suốt phong nhận kích xạ mà ra, dẫn động sở hữu phong nhận, đối với hồng phát nam tử chém tới. Cút ngay, hồng phát nam tử gào to, răng cưa trường kiếm bạo lên, đối với Đường Uyển Nhi phong nhận chảm rơi. Bạo hưởng rung trời, phong nhận như là thác nước sụp đổ khai, tán rơi đầy trời, một thanh phong nhận gào thét bay ngược. Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra một cái xoay tròn, đem cái thanh kia phong nhận bắt lấy, cũng đem phong nhận phía trên bám vào lực lượng tan mất. Cái kia hồng phát nam tử, một kiếm đem cái kia nho nhỏ phong nhận chảm phi, mình cũng bị cái kia phong nhận lực lượng chấn đắc một cái lảo đảo. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một cái nho nhỏ phong nhận, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Hỗn đản, hồng phát nam tử gào thét, hắn vừa mới ra tay, nhuệ khí đã bị Đường Uyển Nhi hời hợt một kích áp chế mất. Cái loại này uất ức cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Hắn là huyết tộc thánh tử, trong hoàng tộc chí tôn, chẳng qua là trong lúc vô tình, phát hiện cuối thông đạo âm dương giới bộc phát đại chiến, nhất thời ngứa tay, muốn tới tham chiến. Vốn tưởng rằng đã đến về sau, có thể quân lâm thiên hạ, nghiền áp hết thảy, lại không nghĩ rằng, lại tới đây, lại bị người hành hạ được thương tích đầy mình. Ầm ầm, hồng phát nam tử, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi huyết sắc cánh, mi tâm vỡ ra, có máu tươi tràn ra. Máu tươi như là con rắn nhỏ bình thường, bắt đầu theo cái trán hướng hai bên lan tràn, vẽ ra quỷ dị phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, hồng phát nam tử khí tức, phảng phất dầu nóng bị liệt hỏa nhen nhóm, điên cuồng mà thiêu đốt, làm thiên địa nổ vang rung động, mình mông uy áp, làm cho phong vân biến sắc. Chứng kiến hồng phát nam tử giữ tợn bộ dáng, Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, nàng phảng phất bị độc xà cho đã tập trung vào, vậy mà toàn thân lạnh như băng. Chết, hồng phát nam tử trong tay răng cưa trường trên thân kiếm. Vậy mà cũng hiện đầy huyết sắc đường vân, một kiếm xuyên thủng thiên khung, huy hoàng kiếm quang, làm cho chư thiên ngôi sao sợ run, một kiếm chém rụng, bài sơn đảo hải lực lượng chút xuống, thẳng đến Đường Uyển Nhi chém tới. Đường Uyển Nhi thân hình bạo lui, sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng bên trong vô tận phong nhận, như là đại hải bị đục lỗ đại động, tạo thành một đạo vạn dặm nước lũ, tại một thanh phong nhận dưới sự dẫn dắt, kích xạ mà ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, gặp Đường Uyển Nhi lại vẫn dám ngăn cản. Hồng phát nam tử cười lạnh một tiếng, vậy mà nói ra một câu nhân tộc danh ngôn, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long cong, oanh, trường kiếm chém rụng, Đường Uyển Nhi phong nhận lần nữa bạo toái, bất quá ngay tại lưỡng cỗ lực lượng đụng chạm trước khi, một đạo tiếng đàn vang lên, hồng phát nam tử trường kiếm, rõ ràng dừng lại một chút. Một kiếm qua đi, Đường Uyển Nhi bay ngược ra thật xa, bắt lấy ngược lại bay trở về phong nhận, khuôn mặt có chút tái nhợt. Hồng Phát nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hư không, chỗ đó Cầm Tiên tử khoanh chân ngồi ở trên hư không phía trên, Thất Huyền Trấn Hải cầm để đặt tại đầu gối trước, tóc đen phiêu động, yên lặng xuất trần, như trích tiên đến thế gian. Hồng Phát nam tử một kiếm kia chém ra, bị cái kia tiếng đàn ảnh hưởng, sau lưng của hắn huyết nhật chi lực lại bị Lăng Không chặt đứt một bộ phận, kết quả làm cho hắn một kích này cuối cùng nhất chỉ phát huy một nửa lực lượng. Tiện nhân, đi chết. Lại gặp một cái không bị hàn ánh sáng màu đỏ lĩnh vực ảnh hưởng người, Hồng Phát nam tử muốn điên rồi, lập tức bỏ qua Đường Uyển Nhi thẳng hướng Tử Yên. Tử Yên nhìn xem diện mục dữ tợn Hồng Phát nam tử, lắc lắc đầu nói, các hạ nóng tính quá vượng, cần tĩnh táo một chút hàng hạ nhiệt độ. Ta hàng đầu của ngươi. Hồng Phát nam tử gào thét, bất quá giống đến một nửa, đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì bầu trời bắt đầu trở nên lạnh, nhưng lại có bông tuyết bay xuống. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, càng ngày càng lạnh, hắn ánh sáng màu đỏ kết giới vậy mà bắt đầu không khống chế được, trở nên không ổn định. Hồng Phát nam tử dừng bước lại, nhìn lại, chỉ thấy một thân áo trắng quần trắng Diệp Chi Thu, uyển như băng tuyết nữ thần hàng lâm trần thế, quanh thân bông tuyết lượn lờ, lạc anh rực rỡ, đem huyết sắc trong thế giới, vậy mà đã nổi lên tuyết trắng. Diệp Chi Thu trong tay hàn băng thần kiếm đã giơ lên cao cao, hàn băng thần trên thân kiếm treo đầy băng xương, một kiếm chém rụng. Chỉ thấy trong hư không, một đầu tinh tế sợi tơ cấp tốc rơi xuống, cái kia sợi tơ chém rụng hư không, trong hư không nổi lên một mảnh bọt khí, không gian lại bị đông lại. Hồng Phát nam tử kinh hãi, Diệp Chi Thu một kiếm này, vậy mà cùng Nhạc Tử Phong trước khi một kiếm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hồng Phát nam tử toàn thân phù văn lưu chuyển, trường kiếm huy động, vốn là cơ hồ bị đông lại ánh sáng màu đỏ lĩnh vực, lần nữa bắt đầu khởi động. Oanh, huyết sắc hào quang cùng trắng như tuyết tuyết trắng kích động, thế giới biến thành đỏ trắng giao nhau thế giới, Diệp Chi Thu kêu rên một tiếng, liên tục lui 10 bước mới đứng vững thân hình. Hồng Phát nam tử tắc thì toàn thân che kín băng xương, tóc, lông mày trên lông, tuyết trắng một mảnh, giống như người tuyết, hắn miệng rộng mở ra, nhổ ra một ngụm màu trắng sương mù, cái kia sương mù vừa ra tay, lập tức biến thành băng cha mất rơi trên mặt đất. Cùng tiến lên, làm thịt hắn, ầm ầm, liễu như yên kình thiên cự liễu, bắn ra vô tận liễu cành, đối với Hồng Phát nam tử đánh tới, đồng thời Sở Giao Mộc đâm cũng đi theo sát nhập. Huyết quang nuốt sinh, Hồng Phát nam tử nổ quát một tiếng, sau lưng huyết nhật mạnh mà phóng đại. Phốc phốc phốc, liễu như yên cùng Sở Giao triệu hồi ra Mộc đâm cùng liễu cành, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, vậy mà như dễ như trở bàn tay bình thường, không chịu nổi một kích, liễu như yên cùng Sở Giao không khỏi một hồi ngạc nhiên. Lĩnh vực của hắn thiên hướng về tử vong cùng mục nát, các ngươi công kích phân tán, lĩnh vực của hắn sẽ khắc chế các ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, thì ra là thế, liễu như yên cùng Sở Giao thoáng cái hiểu rõ ra, liễu như yên bỗng nhiên thu hồi bản thể, cầm trong tay một thanh dài cây roi, roi run run, như thần long bãi vĩ, thẳng đến cái kia Hồng Phát nam tử mặt chiều đến. Phanh, Hồng Phát nam tử răng cưa trường kiếm run run, chạm tại trường tiên phía trên, trường tiên bị chém ra một cái lỗ hổng, bị bắn ra, nhưng là cũng không có bị chém đứt. Quả nhiên như Long Trần theo như lời, đường liễu như yên mộc chi lực ngưng tụ, tự tính toán bị khắc chế, cũng sẽ làm cho hiệu quả sâu sắc giảm bớt. Đụng, phía dưới mặt đất, một đầu mộc long gào thét mà ra, Sở Giao cũng xuất thủ, nàng toàn bộ lực lượng, đều tập trung ở mộc long trên người, đối với Hồng Phát nam tử phát khởi công kích. Xuy, một đạo mũi tên chạy như bay mà qua, đồng thời một đầu thủy long phá không mà đến, Tử Yên, Diệp Chi Thu, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương đồng thời ra tay, đạo đạo công kích, kích xạ mà đến, lực lượng khổng lồ, áp chế hư không, Hồng Phát nam tử tránh trái tránh phải, qua lại đón đánh. Bong bong, Tử Yên xếp bằng ở hư không phía trên, ngọc thủ rung rung, tiếng đàn như chi âm chi kỷ, vang vọng trời cao, lại không chói tai, rõ ràng là một hồi huyết chiến, lại có thể dẫn người tiến vào một loại nhân gian tiên cảnh trong thế giới. Theo Tử Yên tiếng đàn rung rung, từng cái âm tiết phát ra, đều là phối hợp mọi người công kích, phảng phất Tử Yên biết rõ mọi người ra tay chiêu số bình thường, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, nhưng là không có chút nào hỗn loạn chi giống như. Sở Giao bọn người công kích, cùng tiếng nhạc phối hợp, trong cơ thể linh nguyên lưu chuyển, thiên đạo chi lực vận hành, như là hành vân lưu thủy, thuận buồm xuôi gió, tâm đến ý đạo, ý đến thú nhận, dĩ vãng cố hết sức chiêu số, lúc này vận chuyển, dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Có Tử Yên tiếng đàn phụ trợ, mọi người chiến lực vậy mà sâu sắc tăng lên, thậm chí một ít đã từng sử dụng đến trệ chát chát chiêu số, cũng có thể nhẹ nhõm xử xuất, làm cho các nàng mừng rỡ không thôi. Sở Giao bọn người kinh hỉ rồi, nhưng là Hồng Phát nam tử lại muốn hộc máu, cái kia tiếng đàn đối với Sở Giao bọn người giống như tiên nhạc, nhưng là với hắn mà nói, nhưng lại lấy mạng ma âm. Mỗi một lần tiếng đàn rung rung, hắn đều tâm thần run lên, thụ hắn ảnh hưởng, công kích sẽ bị suy yếu, tinh thần không cách nào tập trung. Cho dù hắn đóng cửa giác quan thứ 6, không nhìn không nghe, nhưng như cũ vô dụng, cái kia tiếng đàn phảng phất là tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong vang lên, không cách nào đóng cửa. Kinh khủng nhất chính là, một phen công kích đến, hắn vậy mà phát hiện, công kích của hắn bắt đầu đón ý nói hùa Tử Yên tiết tấu, hết thảy đều cũng bị nàng khống chế. Hắn cố ý lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi ra chiêu mất trật tự, vô tích có thể tìm ra, thế nhưng mà như trước không cách nào thoát ly Tử Yên tiếng đàn tiết tấu. Hô, bỗng nhiên một con dao găm xuất hiện tại Hồng Phát nam tử sau lưng, Hồng Phát nam tử tựa hồ một mực đều tại phòng bị, trường kiếm hướng về sau chém tới. Đương, trường kiếm chém trúng chủy thủ bay rớt ra ngoài, Hồng Phát nam tử lại sắc mặt đại biến, cảm giác không ổn. Phốc, một chỉ tuyết trắng ngọc thủ xuất hiện tại nam tử kia cái cổ phía trước, nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn đến một đôi lấn xương che tuyết ngọc thủ, Hồng Phát nam tử cấp tốc lui về phía sau, nhưng như cũng bị năm ngón tay chộp vào trên cổ, kéo lên năm đầu thật sâu rãnh máu. Nhìn về phía trên cặp kia ngọc thủ rất mỹ lệ, rất mê hoặc lẳng lơ nhiêu, tuy nhiên lại rất chí mạng, nếu như Hồng Phát nam tử phản ứng hơi chút chậm một chút, cái này chỉ ngọc thủ hội đem cổ của hắn xuyên thủng. Ra tay chính là Đông Minh Ngọc, nhưng là nàng giống như ẩn thân ở trong hư không, như là một lấy mạng sứ giả, tùy thời thu hoạch tánh mạng con người. Hô, một kích không trúng, Đông Minh Ngọc biến mất, cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có thanh chủy thủ kia, hư không vô ngân, phảng phất nàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Hoang Tuyệt Sát, quả nhiên khủng bố, hiện tại Tiểu Ngọc càng ngày càng dọa người rồi. Long Trần thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cảm khái, Lãnh Nguyệt Nhan đều muốn xem bên trong thứ đồ vật, xác thực lợi hại. Phải biết rằng, chỗ đó thế nhưng mà Hồng Phát nam tử trong lĩnh vực, Tiểu Ngọc vậy mà có thể tại người khác lĩnh vực trong phạm vi phát động ám sát, điểm này cũng có chút quá biến thái rồi. Xem ra chính mình về sau cũng phải cẩn thận rồi, Long Trần đối với chính mình lôi đình lĩnh vực cùng hỏa diễm lĩnh vực, đều có được lòng tin tuyệt đối, nhưng nhìn đến Tiểu Ngọc ra tay, hắn cảm thấy về sau được phòng bị lấy điểm, miễn cho gặp gỡ cùng Tiểu Ngọc đồng dạng khủng bố tồn tại, thuyền lật trong mương. Hồng Phát nam tử bị trào thương, tuy nhiên lập tức tự khôi phục, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi, Đông Minh Ngọc cho áp lực của hắn quá lớn, tại lĩnh vực của mình ở bên trong, vậy mà tìm không thấy Đông Minh Ngọc chỗ, hắn cùng mọi người kịch chiến thời điểm, còn muốn tùy thời phòng bị Đông Minh Ngọc ám sát. Hồng Phát nam tử nộ khí dâng lên, sau lưng huyết nhật rung rung, trên tế đàn không gian thông đạo nổ vang rung động, tựa hồ cái kia vầng huyết nhật đang tại trong thông đạo thu lấy vật gì lực lượng cho hắn gia trì. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn uyển chuyển, băng tuyết bay múa, phong nhận đầy trời, mộc long gào thét, rõ ràng là một hồi hỗn chiến, lại có thể cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thực tế Tử Yên, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên bọn người, vạt áo bồng bềnh, công như thần nữ niêm hoa, lui như trích tiên nhảy múa, xem nhân tâm tinh chập chờn, cái kia hình ảnh thật đẹp. Tốt một bộ tiên tử khu ma đồ, Long Trần nhìn xem, không mở miệng khen, cái kia tóc đỏ ra hỏa, ta cảm thấy ngươi còn không tự sát, cũng có chút không tán thưởng á. Chương 2351, bị người hiến tế. Hồng Phát nam tử tại mọi người vây công phía dưới, rơi vào hạ phong, thực tế Đông Minh Ngọc cái kia xuất thần nhập hóa ám sát chi thuật, làm cho thần kinh của hắn thời khắc căng cứng, bất luận cái gì chiêu số không dám dùng rồi, sợ một cái không kịp, đã bị Đông Minh Ngọc tiêu diệt. Hôm nay nghe được Long Trần trào phúng, Hồng Phát nam tử cái mũi đều muốn chọc giận lệch ra, đối với Long Trần lớn tiếng mắng. Vô sỉ nhân tộc, đã biết rõ lấy nhiều khi ít, người có gan tựu cùng ta một mình đấu. Xong rồi a, ta đánh người tựa như đánh hài tử tựa như, đều không có ý tứ khi dễ ngươi, vạn nhất không nghĩ qua là đem ngươi sợ chết, vậy thì không có chơi. Ngươi cũng đừng tất tất rồi, có cái gì tuyệt chiêu tranh thủ thời gian xử đi ra a, bằng không thì một hồi bị giết chết rồi, sẽ không cơ hội á. Long Trần khinh thường kêu lên, lão đại, ngươi gì không ra tay, đem người này cầm xuống siêu hồn, như vậy chúng ta đã biết rõ đối diện bí mật. Xem xét tiểu tử này là đối phương nhân vật trọng yếu, nhất định biết rõ rất nhiều thứ. Quách Nhiên nhịn không được nói, cầm xuống cái giám nha, thằng này bất quá là một cái phân thân, nếu như thất bại, lập tức sẽ bị bản tôn thu hồi đi, tự tính toán thu không quay về, cũng sẽ tự hủy. Hắn cái này phân thân, bất quá là dùng đến sò xét chúng ta muốn biết bí mật của hắn, hắn đồng dạng cũng muốn biết lá bài tẩy của chúng ta ra tay, tự mắc hắn đích mưu rồi, tiểu tử ngươi bình thường rất cơ linh, lúc này thời điểm như thế nào biến đần. Long Trần tức giận nói. Cái kia Hồng Phát nam tử biết rõ lấy không đến tốt, như trước đối với Long Trần đánh tới, cũng đã bại lộ ý đồ của hắn. Dựa theo bình thường tư duy, Hồng Phát nam tử muốn lập uy, hẳn là giết mấy cường giả, đến áp chế Long Trần nhuệ khí. Thế nhưng mà mục tiêu của hắn thủy chung đều là Long Trần, đã biết rõ hắn cái này phân thân là tới dò xét ngọn nguồn, chờ thăm dò Long Trần át chủ bài, bản tôn hàng lâm, Long Trần muốn thua thiệt lớn. Một phân thân tự lợi hại như vậy, Quách Nhiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phải biết rằng, phân thân cao nhất là bản tôn tám thành chiến lực, bất quá tám thành chiến lực, nói là thật thể phân thân, nhưng là trước mắt Hồng Phát nam tử, bởi vì không gian khoảng cách quá xa, không cách nào thật thể xuyên việt không gian, nói cách khác, cái này cỗ phân thân, bất quá là hình chiếu phân thân. Hình chiếu phân thân, chỉ có thể phát huy ra bản tôn năm thành chiến lực mà thôi, hình chiếu phân thân đều khủng bố như thế rồi, cái kia bản tôn nhiều lắm khủng bố à. Cái này cũng chưa tính lợi hại, người này, muốn tay không bộ đồ bạch lang, chính mình chính thức sát chiêu một cái đều không có lộ, đều ở lừa gạt người khác ra đại chiêu. Long Trần lắc đầu, cái này Hồng Phát nam tử nhìn về phía trên vẻ mặt vẻ phẫn nộ, ở vào nổi giận trạng thái, trên thực tế gà tặc được hung ác, trong bụng đều là tính toán. Long Trần cũng âm thầm chiếu cố qua Sở Giao bọn người, trói lại người kia là được, không muốn bạo lộ quá nhiều thứ đồ vật, mọi người cứ như vậy hao tổn tốt rồi, dù sao chúng ta tuổi trẻ. Hơn nữa, nơi này là âm dương giới, cái kia Hồng Phát nam tử là vượt qua giới tác chiến, phân thân của hắn như thế kịch chiến, đối với bản tôn tiêu hao rất lớn, cuối cùng nhất định là hắn chống đỡ không dậy nổi. Lão đại thực là anh minh thần võ, cái này đều bị ngươi xem thấu, thật sự là lợi hại. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái mà nói, hắn tựu không nghĩ tới xa như vậy. Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn, ngươi nha nếu đem trang bức sức mạnh, dùng tại chiến đấu trên, cũng đã sớm xem thấu. Lão đầu tử bọn người cũng nhìn ra cái kia Hồng Phát nam tử ý đồ, đem môn hạ của chính mình đệ tử kêu đến, ở một bên chỉ trỏ. Dùng cái kia Hồng Phát nam tử vi điển hình, ở một bên tường giải trong chiến đấu, mấu chốt nhất một ít chi tiết. Bởi vì Hồng Phát nam tử, tại mọi người vây công phía dưới, đối với chung quanh khí cơ khống chế cực kỳ tinh diệu, đối chiêu đếm được phán đoán, đến tiếp sau phản kích, cũng có thể làm đến tinh chuẩn không sai, cho nên tại Sở Giao bọn người vây công phía dưới, như trước giữ cho không bị bại chi địa. Đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, lão đầu tử bọn người, nhao nhao chỉ điểm đệ tử của mình, bởi vì trong chiến đấu, sợ nhất gặp được đúng là bị vây công, đó mới là nguy hiểm nhất. Nơi này có một cái phi thường tốt dạy học hiện trường, lão đầu tử dùng chính mình phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cũng dùng chiến trường vi mẫu, tiến hành lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm cho các đệ tử đều mừng rỡ không thôi, được lợi rất nhiều. Vốn có thể tới nơi này, đều là thiên tài trong thiên tài, ngộ tính cực cao, trải qua lão đầu tử điểm này gầy, hơn nữa Hồng Phát nam tử nhiều lần làm mẫu, lập tức hiểu rõ rất nhiều trên chiến trường nhất tinh diệu bảo vệ tánh mạng chân lý. Khinh người quá đáng, Hồng Phát nam tử chợt phát hiện, chính mình vậy mà thành tài liệu giảng dạy, cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng, chuẩn bị Hồng Phát vậy mà dựng thẳng lên, giống như khổng tước xòe đuôi. Ông, trong tay hắn răng cưa trường kiếm, một cái vòng qua vòng lại, thiên địa một thanh, vốn là bị huyết sắc quang mang xâm nhuộm thế giới, vậy mà thoáng cái khôi phục thanh minh, huyết khí lại bị răng cưa trường kiếm thoáng cái hút khô. Răng cưa trường kiếm vốn là minh lóng lánh, đột nhiên đỏ thẫm như máu, mỗi một căn răng cưa đều giống như ma thú hàm răng, tản ra khát máu tà ác khí tức. Xuy, huyết sắc trường kiếm mãnh liệt được về phía trước một đâm, lại không phải đâm trước bất kỳ ai, mà là tựu như vậy đâm vào hư không, mạnh mà một quấy, hư không bạo toái, vậy mà xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ầm ầm, hư không bạo toái, vòng xoáy mang tất cả vạn dặm không gian pháp tắc bị cắn nát, Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng thét kinh hãi, vậy mà thoáng cái hấp hướng cái kia vòng xoáy, mà ngay cả che giấu tại trong hư không Đông Minh Ngọc cũng bại lộ đi ra. Lại để cho Liễu Như Yên bọn người kinh hãi chính là, cái kia Hồng Phát nam tử, vậy mà hy sinh lĩnh vực chi lực làm đại giá, đem cái thế giới này hàng rào phá hư, trong nháy mắt đó, ông trời của các nàng đạo chi lực, thoáng cái đã mất đi liên hệ, các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị chiêu số. Hết thảy đến quá đột nhiên, đã mất đi thiên đạo chi lực chèo chống các nàng, tụ phảng phất thiên nga bị chém đứt cánh, thoáng cái bị hút vào vòng xoáy. 3. Ngay tại Liễu Như Yên bọn người thất kinh chi tế, bỗng nhiên một thân ảnh dưới chân lôi đình chi lực hiển hiện, tại vặn vẹo trong không gian, cực kỳ đột ngột địa xuất hiện ở đằng kia huyết tộc Hồng Phát nam tử bên người, một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt của hắn, đồng thời mắng to. Ngươi có hiểu quy củ hay không, ai cho phép ngươi phá hư sân bãi hay sao? Cái kia Hồng Phát nam tử, bị một bạt tai chiều bay ra thật xa, đồng thời hắn khủng bố đại chiêu, cũng bị cắt đứt, vòng xoáy biến mất, Liễu Như Yên bọn người lại khôi phục tự do. Đồng thời sau lưng dị tượng, lần nữa cùng các nàng tương thông. Sở Giao bọn người sắc mặt tái nhợt, trong con người còn mang theo một tia hoảng sợ, cái này Hồng Phát nam tử, vậy mà có thể chóc bong thiên đạo chi lực, cái này thật là đáng sợ. Phải biết rằng, Tại đây ngoại trừ Long Trần, Nhạc Tử Phong, Aman đều biết mấy người bên ngoài, toàn bộ đều là diễn thiên giả, dùng khống chế thiên đạo chi lực vi cường lực nhất lượng, đã mất đi thiên đạo chi lực chèo chống, lực lượng của bọn hắn sẽ 10 không còn một. Dưới loại tình huống này, các nàng căn bản vô lực chiến đấu. Vừa rồi một chiêu kia, không riêng đem các nàng cho hù đến rồi, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền trở thế hệ trước cường giả cũng sợ ngây người. Cùng huyết tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bọn hắn có khủng bố như thế thần thông a, đây quả thực là diễn thiên giả khắc tinh, hơn nữa còn là khắc đến xít sao. Mọi người nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, vừa rồi thời khắc mấu chốt, tựu là Long Trần ra tay giải quyết nguy cơ. Mọi người không khỏi ám thở dài một hơi, cái này Hồng Phát nam tử khủng bố như thế chiêu số, cơ hồ khắc chế tất cả mọi người, khá tốt Long Trần không phải diễn thiên giả, không bị ảnh hưởng. Hồng Phát nam tử lại bị đánh một bạt tai, hai mắt cơ hồ muốn nứt khai, hắn tức giận đến hàm răng đều muốn cắn nát. Long Trần đúng không, ta muốn cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hồng Phát nam tử phát ra một tiếng thê lương gào thét. Nói với ta những lời này nhiều người đi, ngươi không là người thứ nhất, bất quá ta nhắc nhở ngươi, những cái kia đã từng nói qua những lời này người, cũng đã treo rồi. Đoán chừng ngươi cũng nhanh, cho nên, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian tự sát a. Bản Tony cũng sớm chút trở về chuẩn bị hậu sự a. Long Trần cười nhạt một tiếng, cuối cùng bước ra thằng này một cái át chủ bài, cái này một lớp không lỗ rồi. Loại này khủng bố chiêu số, sớm chút biết rõ, có thể sớm chút làm chuẩn bị, nếu không, không có một cái nào không bị thiên đạo chi lực ước thúc chi nhân tại, dù cho Long Huyết quân đoàn chống lại cái này Hồng Phát nam tử, cũng có thể toàn quân bị diệt. Long Trần đứng tại trên không trung, bao quát lấy Hồng Phát nam tử, một bộ cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh bộ dáng. Cái kia Hồng Phát nam tử đều muốn giận điên lên. Hắn tại huyết tộc hoành hành ngang ngược, ai dám làm trái cho hắn. Nhưng là hôm nay, Long Trần căn bản là không có đem hắn trở thành một cái đối với ai, luôn mồm khuyên hắn tự sát, một bộ sợ giết hắn đi ộ uế tay khẩu khí. Huyết tế thương thiên, mệnh quy u minh, thiên tế đại pháp. Hồng Phát nam tử thanh âm khàn giọng, bỗng nhiên đem răng cưa trường kiếm hướng bị sau lưng cắm xuống, hai tay kết ấn, sau lưng huyết nhật rung rung gian, bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở. Giống như ác ma con người mở ra, một đạo hồng quang chiếu xả đã đến Long Trần, tính cả Long Trần sau lưng Sở Giao bọn người, cùng một chỗ bao phủ. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong lòng rùng mình, trong khoảnh khắc đó, hắn theo cái kia huyết sắc trong con người, tựa hồ thấy được một cái huyết sắc thế giới, ở thế giới cuối cùng, có một cái vương tọa. Thần linh vương tọa, Long Trần chấn động, như vậy vương tọa Long Trần bái kiến, tuy nhiên cùng minh thần minh thương nguyệt vương tọa có chút bất đồng, nhưng là cái kia khí tức lại thập phần tiếp cận. Đồng thời Long Trần cảm giác được, chính mình tựa hồ bị cái gì theo dõi, hắn khí huyết cuồn cuộn, tánh mạng chi lực bắt đầu rung rung. Đây là cưỡng ép hiến tế, hắn muốn hấp thu chúng ta thọ nguyên. Tử Yên giật mình mà nói, ngọc thủ tại thất huyền trấn hải cầm liên tục búng ra, đạo đạo thần âm kích động, cùng cái kia ánh sáng màu đỏ đối kháng. Song âm chấn động gian, Sở Giao bọn người trước người ánh sáng màu đỏ, hơi có sụp đổ dấu hiệu, các nàng vừa muốn đứng dậy thoát đi cái kia ánh sáng màu đỏ bao phủ. Bỗng nhiên Hồng Phát nam tử trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, đem các người một nửa thảo nguyên lưu lại. Hồng Phát nam tử bỗng nhiên hai tay ấn pháp biến đổi, cái kia huyết nhật bên trong con ngươi lần nữa biến lớn, hồng sắc quang mang càng thêm thịnh liệt, Tử Yên ngọc thủ rung rung, lại bị bắn ra, đầu ngón tay có máu tươi nhỏ, không cách nào áp chế cái kia huyết sắc quang mang, lại bị chấn bị thương ngón tay. Thảo nguyên, muốn, ta đây cho ngươi tốt rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Liễu Như Yên một tiếng cười lạnh, sau lưng hư không rung rung, triệu hồi ra bản thể, cây liễu thông thiên, đạo đạo liễu cảnh rủ xuống, đem Sở Giao bọn người bao vây lại. Kỳ quái chính là, cái kia hồng sắc quang mang, mỗi lần bị vật che chắn, Sở Giao bọn người lập tức khôi phục tự do, từ vô tận liễu cảnh nội trốn ra ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phạm vi. Chứng kiến như thế cảnh tượng, Hồng Phát nam tử đồng tử co rụt lại, hắn hiến tế vậy mà đã thất bại, hắn chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Thọ nguyên đối với chúng ta bất tử tộc mà nói, căn bản không có ý nghĩa, người một chiêu này, đối với ta không thể thực hiện được. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, lúc này ánh sáng màu đỏ, tại rút ra của nàng sinh mệnh lực, nhưng là Liễu Như Yên cắm rễ hư không, rút ra lấy âm dương giới sinh mệnh lực, nàng lúc này, cùng thiên địa đồng thọ, không sợ bất luận cái gì hiến tế. Liễu Như Yên liễu cảnh rung rung, vừa muốn đem Long Trần cũng lôi ra đến, lại cho Long Trần ngăn trở, Long Trần nhìn xem cái kia vầng huyết nhật, thản nhiên nói. Không thể tưởng được ta Long Trần lại vẫn có một ngày bị người trở thành tế phẩm, ta muốn nhìn một chút, hắn có gan hay không thu. Nói chuyện trong lúc, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao rung rung, lục tinh bắt đầu chậm rãi vận hành, tùy ý đối phương hào quang chiếu xạ. Chương 2352, đánh tơi bời thánh tử. Dưới bình thường tình huống hiến tế, đều cần tế phẩm tự nguyện tiếp nhận hiến tế, hoặc là bị khống chế về sau, thông qua nào đó nghi thức đến tiến hành hiến tế, lại chưa từng nghe nói qua, người khác hảo hảo, sẽ bị người lấy ra hiến tế. Về phần cướp lấy tánh mạng chi lực, cướp đoạt thọ nguyên, Long Trần không sợ, thời khắc mấu chốt, hắn có thể câu thông hỗn độn châu. Tại minh giới thời điểm, Long Trần vụng trộm hướng Minh Thương Nguyệt lộ ra qua hỗn độn châu sự tình, hy vọng mượn nhờ lực lượng của nàng, thăm dò được một ít về hỗn độn châu bí mật. Nhưng là Minh Thương Nguyệt lại nói cho Long Trần, hỗn độn châu chính là một loại cấm kỵ chi vật, mà ngay cả thần linh đều không thể dò xét, nếu như dò xét, hội nhiễm khủng bố nhân quả. Bởi như vậy, Long Trần lực lượng thoáng cái tựu đủ, liền thần linh cũng không dám dò xét thứ đồ vật, cái kia được kinh khủng bực nào. Lúc này thậm chí có người muốn hiến tế hắn, tốt lắm, lão tử đem hỗn độn châu cùng một chỗ hiến tế cho ngươi tốt rồi, nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không thu. Huyết tộc cường giả vốn nhìn thấy Liễu Như Yên vậy mà có thể phá hư loại này hiến tế, tức giận đến đều muốn nổ, lại tới đây, cái gì đều bị khắc chế, hắn phảng phất biến thành một tên phế nhân. Nhưng là lúc này thấy Long Trần vậy mà cự tuyệt Liễu Như Yên hỗ trợ, chủ động phối hợp hiến tế, cái kia hồng phát nam tử không biết là một cái tâm tình gì, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vô tri nhân tộc, hai tay của hắn kết ấn, huyết nhật run rẩy, vô tận huyết sắc quang mang, chậm rãi tập trung lại, vốn là trong vòng nghìn dặm. Vậy mà toàn bộ tập trung đến Long Trần trên người. Ông, Long Trần toàn thân rung rung, cả người phảng phất bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy mà chậm rãi hướng Hồng Phát nam tử đi tới. Thấy như vậy một màn, Hồng Phát nam tử trên mặt rốt cục đã có vẻ tươi cười, hiến tế rốt cục đã bắt đầu, hắn lạnh lùng thốt, vì vĩ đại huyết tộc, hiến tế tánh mạng của ngươi, đó là ngươi. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của hắn, đem hắn chịu được phiên cổn mà ra, ngay tại lúc đó, Long Trần trên người huyết sắc quang mang, nhào nhào nứt vỡ, lộ ra nguyên lai bộ dáng. Người đây là cái gì hiến tế? Lão tử đứng ở chỗ này, nó cũng không dám tới bắt. Long Trần cười lạnh, hắn toàn thân bị cái kia huyết sắc quang mang bao trùm, sau đó quanh thân phảng phất bị nhộng đồng dạng bao khỏa, có đạo đạo thần quang dũng mãnh vào Long Trần thân thể, kết quả cái kia hào quang vừa mới dũng mãnh vào Long Trần thân thể, phảng phất gặp làm cho nó hoảng sợ thứ đổ vật, cấp tốc chạy trốn. Long Trần muốn đem những thần quang kia khốn trong thân thể, giữ lại về sau nghiên cứu, thế nhưng mà chậm một bước, những hào quang kia thoát được quá là nhanh, cái gì cũng không có gặp may. Lúc này Long Trần vừa vặn đi đến Hồng Phát nam tử trước mặt, cơ hồ không cần suy nghĩ, thò tay tựu là một cái miệng rộng tử, hắn còn chuẩn bị mượn hiến tế, thăm dò hỗn độn châu bí mật đâu rồi, kết quả làm hắn thất vọng. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, hư không phía trên huyết nhật nội con ngươi chậm rãi khép kín, bên trong đồ án chậm rãi biến mất. Hiến tế vậy mà đã xong. Tại sao có thể như vậy? Hồng Phát nam tử chấn động, hiến tế không có hoàn thành, tự động kết thúc, hắn chưa bao giờ gặp được qua loại này quỷ dị hiện tượng. Ba ba ba ba, ngay tại Hồng Phát nam tử khiếp sợ không hiểu nổi xảy ra chuyện gì tình huống chi tế, Long Trần thân hình khẽ động, một phát bắt được Hồng Phát nam tử cổ áo, vừa ra tay tựu là 16 cái tát. Cái này là ngươi nói hiến tế, cái này sẽ là của ngươi tuyệt chiêu. Cái này là ngươi tới nơi này hung hăng càn quấy tiền vốn. Ngươi đùa nghịch lão tử đâu? Long Trần bắt lấy cái kia Hồng Phát nam tử, cũng không sử dụng sát chiêu, tựu là điên cuồng mà trừ mặt, thật giống như sửa chữa một cái tiểu du côn. Sạc, Hồng Phát nam tử, đầu bị trừ được ông tác hưởng, đầu óc choáng váng, liên tục mấy lần đều không thể dãy dụa Long Trần ma chảo, thò tay đi bắt sau lưng trường kiếm, kết quả trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, đã bị Long Trần cho đập đi trở về. U giống, còn dám động đao tử. Gan lớn, Long Trần một bộ vừa sợ vừa giận bộ dáng, tựa hồ Hồng Phát nam tử rút kiếm, đối với hắn là một loại cực lớn vũ nhục cùng khiêu khích. Một cái tát thanh trường kiếm đập trở về, bỗng nhiên buông lỏng ra Hồng Phát nam tử cổ áo, hai tay bắt lấy cái kia phiêu giật phong cách Hồng Phát, mạnh mà hướng phía dưới kéo một phát, kiên quyết đầu gối, chưa từng có từ trước đến nay địa đụng Hồng Phát nam tử mũi. Phanh, nứt xương chi tiếng vang lên, đồng thời Hồng Phát nam tử phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ mặt đều sập tiến vào, cái kia mổ heo tiếng kêu làm cho người sởn hết cả gai ốc. Một đời huyết tộc cường giả, được xưng là thánh tử, cao cao tại thượng tồn tại, lại bị Long Trần đánh ra như vậy thanh âm, thật sự làm cho người rất không cách nào đã tiếp nhận. Xoẹt xẹt, cái kia Hồng Phát nam tử mạnh mà hướng về sau bạo lui, tóc hợp với da đầu, bị kéo xuống đến một mảng lớn, đầu trong nháy mắt hiện ra địa trung hải tạo hình, mọi người lại là giật mình lại là buồn cười. Long Trần không phải nói, người này bất quá là một cái hình chiếu phân thân sao? Tại sao có thể có huyết nhục? Có đệ tử không khỏi khó hiểu mà hỏi thăm, hình chiếu phân thân, cũng cần bản tôn máu huyết, linh hồn bám vào ở phía trên mới được, nếu không ngưng tụ ra đến phân thân, tự không gọi phân thân, mà gọi là khôi lỗi rồi. Phân thân sở dĩ gọi phân thân, đó là bởi vì có bản tôn đồng dạng phản ứng cùng cảm thụ, ngưng tụ phân thân, cần trả giá nhất định một cái giá lớn. Khúc Kiếm Anh mở miệng giải thích nói, hình chiếu phân thân, cũng không phải một cái bóng, mà là dùng bản tôn linh hồn cùng tinh huyết đưa vào dị giới, dùng bản tôn vi nguyên hình, miêu tả ra một cái tạm thời phân thân. Nói cách khác, cái vị này phân thân cùng bản tôn sáu cảm tương liên, sẽ đem tất cả cảm thụ, còn nguyên địa truyền lại cho bản tôn. Cho nên, cho dù là hình chiếu phân thân, cũng đồng dạng sinh động, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể rất tốt địa tiếp nhận bản tôn khống chế. Phanh, ba, phốc, a, Long Trần một hồi quyền đấm cước đá, đánh cho cái kia hồng phát nam tử lỗ mũi tháo chảy huyết, cái cằm chật khớp, cả người đều không thành hình người rồi. Cái kia hồng phát nam tử, mấy lần muốn thoát ly Long Trần công kích, nhưng là đã mất đi ánh sáng màu đỏ lĩnh vực hắn, căn bản làm không được, mà lúc này, Long Trần cũng sẽ không cho hắn triệu hoán ánh sáng màu đỏ lĩnh vực thời gian. Nhìn xem hồng phát nam tử, bị Long Trần tay không tấc sắt hành hung, cơ hồ không có sức hoàn thủ, chật vật không chịu nổi, xem mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là vừa rồi cái kia cao cao tại thượng, khủng bố khôn cùng, một người làm Sở Ngọc chờ thiên kiêu lâm vào tử vong tuyệt cảnh khủng bố cường giả sao. Nguyên lai người này không am hiểu cận chiến, Nam Cung Túy Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn xem người nọ đông cứng ngăn cản điều khiển, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Đồng thời cũng đã minh bạch, vì cái gì hồng phát nam tử, vừa lên đến muốn triệu hoán ánh sáng màu đỏ lĩnh vực rồi, bởi vì tại cái đó trong lĩnh vực, có thể che giấu hắn không am hiểu cận chiến khuyết điểm. Tại ánh sáng màu đỏ trong lĩnh vực, hắn có thể tự do xuyên thẳng qua, thực hiện thuấn gian di động, tùy thời có thể lấy người bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Tại một phen đại chiến về sau, cuồng nộ hắn, vậy mà thu hồi ánh sáng màu đỏ lĩnh vực, muốn thực hiện tất sát một kích. Có lẽ là hắn phát hiện mọi người công kích, cũng đều là công kích từ xa, đối với hắn uy hiếp không lớn, có lẽ là hắn đã giận điên lên, không cố được nhiều như vậy, kết quả hiện tại bị Long Trần bắt lấy khuyết điểm một trầu đánh tơi bời. Vốn là mọi người đối với cái này khủng bố dị giới cường giả, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, phải biết rằng, nhưng hắn là có thể cướp đoạt thiên đạo chi lực người, chuyên môn khắc chế bọn hắn. Nhưng nhìn đến hắn bị Long Trần như đánh cháu trai tựa như, đánh cho chạy trối chết, không hề chống đỡ chi lực, lần thứ nhất đối với người này sinh ra một tia đồng tình, hắn bị Long Trần cho khắc chế đến xít sao. Thậm chí Long Trần liền thần hoàn cùng Long huyết chiến thân đều không có triệu hoán, liền một nửa lực lượng đều không có sử xuất, đem hắn đánh cho hoa hoa gọi bậy. Cái kia hồng phát nam tử mấy lần muốn cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, thế nhưng mà Long Trần là người nào? Theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, đã trải qua bao nhiêu chiến đấu? Dùng Long Trần lời của mình nói tựu là, lão tử từ khi xuất đạo đến nay, không phải tại đánh nhau, tựu là tại đi đánh nhau trên đường. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, là đừng người không thể tưởng tượng, bị Long Trần bắt được cơ hội, làm sao có thể lại để cho hắn thoát khỏi. Thậm chí, liền sau lưng của hắn huyết nhật, hắn cũng không có nhúc nhích dùng cơ hội. Long Trần quyền đánh, chân đá, đầu gối đỉnh, cùi trỏ, miệng rộng tử thay nhau ra trận, như là giống như cuồng phong bạo vũ, Long Trần cũng là đủ thiếu đạo đức, lực lượng không nhẹ không trọng, đánh cho hắn hoa hoa gọi bậy, lại không trọng thương hắn, hơn nữa đánh thoáng một phát, trong miệng còn mắng một câu. Ngươi ngược lại là hung hăng càn quấy à, ngươi giọng lại đại à, ngươi không phải nói cha của ngươi nhiêu bức sao, gọi hắn ra đây à, hồng phát nam tử gào thét, ta lúc nào đề cập qua cha ta, còn dám mạnh miệng. Cho ngươi tranh luận, cho ngươi tranh luận, Long Trần lại là một hồi mãnh liệt đánh, hồng phát nam tử, nguyên gốc đầu hỏa hồng phong cách tóc dài, ngạnh xanh xanh bị Long Trần cho hao thành chọc đầu, thật giống như một chỉ khổng tước, bị hao thành ngốc cái cổ gà, biết rõ cái lúc này không có lẽ cười, nhưng là Sở Giao bọn người hay vẫn là nhịn cười không được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười, một đời huyết tộc chí cường giả, bị Long Trần cho đánh thành đầu chọc, ở đâu còn có một tia cao thủ phong phạm. Cái này trước sau chênh lệch quá xa. Cái kia hồng phát, không, cái kia huyết tộc đầu chọc nam tử, thử vô số lần, Long Trần thủy chung không để cho hắn câu thông huyết nhật cơ hội, sau lưng trường kiếm, cũng không cho hắn rút, tức giận đến hắn trong mắt đều muốn phát nổ. Hắn chỉ cần rút ra trường kiếm, phóng thích lực lượng, ánh sáng màu đỏ kết giới sẽ xuất hiện, hắn còn có cơ hội, nhưng là Long Trần tựu là không để cho hắn cơ hội này. Hồng phát nam tử phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, trong thanh âm, tràn đầy vô tận oán niệm. Long Trần, người chờ đó cho ta. Các người tất cả mọi người chờ đó cho ta, chờ bản thánh tử bản tôn hàng lâm, hội cho các người biết rõ, tử vong là cỡ nào xa xỉ một việc. Bành, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hồng phát nam tử vậy mà trong nháy mắt tự bạo rồi, Long Trần bất ngờ không đề phòng, lại bị nổ bay thật xa. Ông, hồng phát nam tử tự bạo về sau, vô tận huyết sắc phù văn, vậy mà tuôn hướng huyết nhật, Long Trần bàn tay lớn mở ra, hướng những phù văn kia chộp tới. Kết quả hay vẫn là chậm một bước, huyết nhật đem những phù văn kia nuốt vào, trong nháy mắt dũng mãnh vào không gian trong thông đạo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn đản, gầm lên giận dữ chấn động thiên khung, tại một thế giới khác, Hồng Phát nam tử đứng ở trên hư không phía trên, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Tại dưới người hắn cả vùng đất, vô số huyết tộc cường giả, quỳ trên mặt đất, lạnh run, mà ngay cả những thông minh cảnh kia bước thứ tư cường giả, cũng trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, không dám nhìn tới cái kia Hồng Phát nam tử. Long Trần, người tên ngu ngốc này, của ta hình chiếu phân thân, bất quá chỉ có ta ba thành chiến lực, chờ ta bản tôn hàng lâm, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, ngươi sẽ kiến thức đến, linh huyết cùng linh cốt kết hợp sau thần uy, ngươi cái này con sâu cái kiến. A, tức chết ta rồi, Hồng Phát nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, hắn toàn thân cốt cách đùng một hồi bạo hưởng, khủng bố thần uy bộc phát, làm cho dãy núi nứt vỡ, phía dưới huyết tộc cường giả nhao nhao máu tươi cuồng phun, nhưng như cũng không dám lên tiếng. Chương 2353, vẫy tay từ biệt. Âm dương giới nội, Hồng Phát nam tử tự bạo, huyết nhật biến mất, trong thiên địa, chỉ để lại đống bừa bộn một mảnh, trên chiến trường, tất cả đều là thi thể, trên cơ bản, tất cả đều là huyết tộc cường giả, thiên võ đại lục bên này hao tổn phi thường tiểu. Dù sao có Long Huyết quân đoàn chủ đạo toàn bộ chiến trường, hấp dẫn đại bộ phận chiến lực, thiên võ liên minh, Nam Cung thế gia cùng Bắc Đường thế gia cường giả, nhân số nhiều, lại chia sẻ nhỏ, một hồi đại chiến xuống. Tất cả thế lực lớn riêng phần mình tổn thất không đến trăm người, có thể nói, đây là một hồi sinh đẹp thắng trận lớn. Hôm nay Hồng Phát nam tử tự bạo, đại chiến chấm dứt, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, hiển nhiên kế tiếp là quét dọn chiến trường lúc sau, nhưng là như thế nào an bài, còn cần nghe Long Trần. Dù sao quét dọn chiến trường là một cái công việc béo bở, đều cường giả quét dọn chiến trường, nhưng là cái này cũng dễ dàng khiến cho phân tranh, trong lịch sử bởi vì quét dọn chiến trường, dẫn phát bên trong phân liệt tình hình số lượng cũng không ít. Thậm chí lịch sử ghi lại ở bên trong, có một ít liên minh, vừa đánh thắng một trận, bởi vì quét dọn chiến trường mà mỗi người đi một ngả. Linh San, người phái người quét dọn chiến trường A, đoạt được bảo vật, năm thế lực lớn cùng một chỗ phân. Long Trần mở miệng nói, thiên võ liên minh nhân số tối đa,